Các bạn đang nghe chuyện tại website nghedocchuyen.net. Mời các bạn đón nghe câu chuyện Ngón tay quỷ phần 2 qua giọng đọc của Thanh Mai. Đêm qua ngủ không ngon, hôm nay thấy đầu choáng váng, cảm giác tinh thần không còn như trước nữa, nhưng lòng nhiệt tình với công việc vẫn luôn hừng hực như xưa. Nguyên nhân tinh thần bất ổn hôm nay chính là vì giấc mộng đã trở về, hay là bởi gần đây đang phải chịu áp lực tâm lý quá lớn. Giờ làm việc buổi chiều, Tiểu Diệp đang nói chuyện với Trịnh Minh Kiến. Thấy vẫn chưa đến giờ làm việc, Trường Hà cũng đến tham gia. Phòng làm việc bỗng vang lên tiếng cười mà lâu lắm chưa trở lại. Trường Viễn Dương nhấp một ngụm trà cười nói: "Tiểu Diệp, kể cho em nghe sự tích các nhân vật làm việc tại xã chúng ta đi." Câu này bất ngờ khiến Tiểu Diệp sung sướng nhảy dựng lên, hào hứng nói: "Tuyệt đấy, liên quan đến ai ạ?" Trương Viễn Dương cười cười: "Chuyện này liên quan đến Minh Kiến và Quốc Lập đây." Trịnh Minh Kiến cười khinh khỉnh: "Tôi thì có chuyện gì hay ho mà kể cho em ấy nghe, lại bắt đầu giở trò nghịch ngợm đây." Lê Quốc Lập cười nói: "Nghe thấy chưa, hôm nay cậu ta biến chúng ta thành những nhân vật như thế nào đây?" Tiểu Diệp rục rã: "Kể đi." Trương Viễn Dương nhấp ngụm trà, giọng điệu sang sảng, vẻ trịnh trọng, nghiêm trang. Chỗ nào ra chỗ nấy, bắt đầu kể. Và một ngày, các thành viên của xã tụ tập nhậu nhẹt. Minh Kiến và Quốc Lập uống say bí tỉ. Minh Kiến bước siêu vẹo trên đường, bộ dạng đó không thể về nhà được. Thế là chúng tôi dìu cậu về phòng của Quốc Lập, để hai người họ chen nhau ở tạm một đêm. Đợi khi chúng tôi đóng cửa bước ra, vừa đúng lúc anh chàng say bí tỉ bắt đầu bô lô bô la nói. Minh Kiến mới bảo: "Quốc Lập ơi, trên giường tôi hình như có thằng nào ngủ ấy." Quốc Lập mơ mơ màng màng nói: "Trên giường tôi cũng có một đứa." Minh Kiến liền đề nghị: "Hay là chúng ta một cước đạp thằng kia xuống đi." Quốc Lập tán đồng. Sau đó nghe thấy trên giường phát ra tiếng lạch cạch, tiếp đó là tiếng ui ra. Minh Kiến cười ha hả nói rằng: "Được rồi, tôi đã đạp thằng ấy xuống." Quốc Lập nằm dưới đất nói: "Còn tôi bị nó đạp xuống rồi." Minh Kiến rất thông cảm nói rằng: "Người anh em, anh không đạp nổi nó, vậy thì đành ngủ dưới sàn nhà vậy." Tiểu Diệp cười há lên, chúng tôi bất giác mỉm cười. Trương Viễn Dương làm tuyên truyền đúng là không uổng. Anh ta cứ thuận miệng, lời cứ thế tuôn ra. Mỗi câu chuyện đều là một nụ cười. Chúng tôi thường bị cậu ấy trêu đùa. Còn Tiểu Diệp vì không biết nên lại cho đó là việc thực. Tiểu Diệp cười một tràng rồi nói: "Hay đấy, hôm qua em gặp một chuyện khá thú vị. Các anh có muốn nghe không? Để em chia sẻ cùng các anh luôn." Lê Quốc Lập cười nói: "Chuyện thú vị à? Thử kể đi. Nếu không hay tối nay em phải mời các anh ăn tối đấy." Tiểu Diệp không theo, cười nói rằng: "Làm gì có cái lý đấy. Em kể chuyện vừa tốn tinh thần vừa phí nước bọt. Đã chẳng xin thêm được gì còn bắt em tốn thêm. Như thế bất công lắm, có thể gây ra áp lực tinh thần đấy." Trịnh Minh Kiến cười: "Nói hay đấy, Quốc Lập, anh ăn hiếp Tiểu Diệp rồi. Tiểu Diệp, em kể đi. Nếu hay, các anh mời em ăn tối được chứ?" Tiểu Diệp vui vẻ nói: "Chỉ có anh Trịnh là tốt." Giọng nói lánh lót, có chút đắc ý. Rồi Tiểu Diệp bắt đầu kể. Chuyện này kể về ba chàng tú tài cùng lên kinh ứng thí. Trên đường gặp thầy xem tướng số, ba người cùng đến xin ông thầy đó xem một quẻ. Rốt cuộc trong ba người đó, ai có cơ hội được đề danh bảng vàng. Thầy tướng số giơ một ngón tay, ba người không hiểu. Hỏi kỹ hơn, nhưng thầy tướng số nói thiên cơ không thể tiết lộ. Ba người không hỏi được, đành phải lên đường. Sau khi thi xong, ba người tú tài đều nói thầy tướng số thật là lợi hại, đoán thật chuẩn. Hóa ra một ngón tay lại có đạo lý huyền diệu như vậy. Có thể trong ba người chỉ có một người đỗ, cũng có thể chỉ có một người không đỗ, hoặc là cùng nhau đỗ, hoặc là cùng nhau trượt. Các anh nói xem, vị thầy tướng số có cao minh không? Dùng cách ấy khiến ba người tú tài bái phục sát đất luôn. Tiểu Diệp cười dịu dàng. Tôi và Trường Hà đưa mắt nhìn nhau, mặt mày xám xịt. Cái đêm đó tôi rõ ràng nhìn thấy bóng hình giơ một ngón tay. Chúng tôi có ba người đi cùng,

Bàn tay đó càng bóp càng chặt. Rồi sau âm thanh đó, cổ họng dần dần biến thành thứ âm thanh quái dị, như cười, tựa như khóc, âm u lạnh lẽo vô cùng. Đôi mắt trừng trừng nhìn tôi, ánh mắt như lang sói thèm mồi, con ngươi như muốn bắn ra ngoài. Thần sắc hung ác, giống như một con quái thú tàn bạo. Hai mắt tôi dần trợn ngược, lưỡi bắt đầu không còn chịu sự khống chế của bản thân, thè ra. Không khí, tôi rất cần, vô cùng cần không khí. Nhưng cổ họng tôi càng lúc càng thắt chặt. Lưỡi dù cố thò ra, chẳng cách nào hít được. Kết thúc như thế này sao? Tôi sẽ phải cứ thế này mất mạng sao? Trường Hà, tôi không để cậu trong tình huống không có ý thức xuống tay giết tôi như thế này được. Tôi không thể chết. Không thể chết. Vào thời khắc ấy, trong đầu tôi còn chút sáng suốt. Tôi chủ động đổ mạnh người. Cơ thể Trường Hà thuận theo cơ thể tôi đổ xuống, ngã theo. Khi đổ xuống, bàn tay cậu ấy nới lỏng chút ít. Nắm chặt cơ hội, tôi dốc toàn lực lộn về phía trước. Đêm tháng 8 thanh lạnh, ánh trăng vẫn ẩn phía sau tầng mây, gió buốt thổi từng trận từng trận. Xung quanh bao trùm một luồng khí lạnh lẽo, u ám mơ hồ đến rợn người. Tôi và Trường Hà vật lộn trong đám cỏ tranh. Đó là một thứ bản năng thôi thúc tôi không ngừng vật lộn mới có thể tránh, để đôi tay của Trường Hà bóp tôi đến chết nghẹt. Nhưng sức lực của tôi còn bao nhiêu đây? Cuối cùng tôi có thể thoát khỏi đôi tay đang bị ai đó khống chế không đây? Toàn bộ cơ thể ướt đầm đìa, chẳng biết vì vật lộn mà mồ hôi ứa ra, hay là vì quá sợ hãi nên mồ hôi lạnh thấm đẫm. Quần áo tôi như dán chặt vào cơ thể, nhưng người Trường Hà lại không ra chút mồ hôi, mà thần sắc trở nên hư ảo. Đôi mắt đó càng nhìn càng hung ác. Đây đâu phải là cặp mắt của Trường Hà. Trước nay nụ cười cậu ấy luôn ấm áp, đôi mắt bình yên như mặt hồ phẳng lặng. Nhưng đôi mắt này, đôi mắt như ẩn chứa nỗi thù hận mấy kiếp với tôi. Ánh mắt dữ tợn, độc ác, như muốn phanh thây tôi thành muôn ngàn mảnh. Tôi lại bị Trường Hà đè lên, trong màn đêm âm u lạnh lẽo, không còn cách nào thấy được nét biểu cảm trên sắc mặt cậu ta. Nhưng âm thanh phát ra nơi cổ họng vô cùng rõ ràng. Đó tuyệt đối không phải âm thanh mà con người có thể phát ra. Cậu ấy giống như con quỷ đang cuồng loạn trong cơn khát mồi. Biểu hiện như điên cuồng, bàn tay siết càng chặt. Tôi không còn đủ sức để chống cự nữa. Và lúc ấy, cậu ta chẳng cho tôi cơ hội để chống cự. Cậu ta ngồi lên người tôi, hai tay bóp chặt, chiếm lấy tư thế có lợi nhất. Ánh trăng bắt đầu hé lộ, gió đang thổi, lay động quần áo Trường Hà. Dưới lớp áo, gân tay xanh lẻ, hằn từng đường, như những con giun ngoằn ngoèo. Khuôn mặt cậu ấy đang từ từ thay đổi trước mắt tôi, cứ to dần, ý thức đang dần rời khỏi tôi càng lúc càng xa. Bỗng nhiên trong suy nghĩ của tôi, hiện lên một đôi mắt trong sáng mà thanh tú, vừa thẹn thùng xấu hổ, vừa ai oán bi thương nhìn tôi. Đây là đôi mắt của Tử Nguyệt phải không? Phải chăng là đôi mắt của Tử Nguyệt? Không ngờ vào lúc sắp phải lìa cõi đời, đôi mắt cô ấy hiện lên trước mắt tôi thế này. Cô ấy đã trú ngụ trong trái tim tôi rồi sao? Tử Nguyệt, vì em anh không thể chết, anh quyết không thể chết. Tôi nắm chặt đôi tay đang dốc sức bóp chặt của Trường Hà, dùng toàn bộ sức lực cơ thể gỡ nó ra. Chỉ cảm thấy cổ họng được thông thoáng, một luồng khí tươi mát thổi vào. Thật không ngờ tôi có thể thoát khỏi bàn tay ma quái. Há hốc miệng, hít lấy hít để, tôi cảm thấy hoảng hốt, không dám tin đó là sự thật. Tới tận bây giờ mới biết, không khí đáng yêu đến vậy, và cũng chưa ngờ tới việc mình xúc động như thế, vẫn còn hít thở được. Đám cỏ tranh bắt đầu xào xạc. Quay đầu nhìn, chỉ thấy Trường Hà đang chậm chậm đứng lên giữa đám cỏ tranh. Cái nhìn cậu ta đờ đẫn, nhưng mắt đỏ như máu. Gió thổi khiến quần áo bay bay phần phật, hướng về phía sau, giống như có thứ gì đó đang kéo lại. Cậu ấy từng bước lại gần tôi. Tôi muốn vùng đứng dậy, nhưng toàn thân uể oải, chân tay mềm nhũn. Không còn cách nào đứng lên, tôi chống tay về phía sau, lùi lại từng bước, từng chút. Môi run lập cập, không thốt thành lời, chỉ nghe thấy tiếng răng của mình va vào nhau. Đúng vậy, tôi đang sợ. Đang rất sợ, sợ nỗi sợ hãi và tuyệt vọng phát ra từ sâu thẳm, cứ bám giết lấy tôi, khiến hai chân mềm nhũn, không còn đủ sức lực đứng lên. Rõ ràng biết cậu ta tiến đến để làm gì, rõ ràng biết được nguy hiểm đang ở trước mắt, nhưng không có cách nào bỏ chạy được. Đầu óc giờ trở nên trống rỗng, không thể suy nghĩ. Bản năng lúc này chỉ có thể dùng tay gắng lùi về phía sau một chút, rồi một chút. Bước chân Trường Hà càng nặng nề, từng bước như dẫm đạp trái tim tôi, còn tim đập bình bịch liên hồi như trống trận. Trường Hà duỗi tay ra, hai tay chậm chậm vươn thẳng về phía trước. Và rồi trên mặt xuất hiện nét cười tàn khốc, u ám, thê lương. Đúng lúc tay cậu ta sắp chạm người tôi, lưng tôi chạm phải vật gì cứng nhắc, là xe máy, chẳng biết sức mạnh từ đâu ùa về. Tôi mạnh mẽ xoay người nhảy lên xe, nhanh chóng quay đầu xe lại, đối diện với Trường Hà, bật đèn xe phía trước, một luồng sáng trắng, chói mắt, chiếu thẳng vào cặp mắt đang mở trừng trừng của Trường Hà. Giống như một cảnh quay chậm trong phim, động tác Trường Hà chợt sững lại, dừng hình tại đó. Chậm chậm, đôi ánh mắt chứa đầy sắc máu đỏ tươi chằm chằm nhìn tôi, thần sắc vô cùng mệt mỏi. Dưới ánh chiếu rọi của ánh đèn, sắc mặt cậu ta trở nên hư ảo, da thịt khuôn mặt không ngừng co rút giật giật. Rất lâu sau mới hồi phục trở lại. Sau đó cậu ta sửng sốt mơ hồ hỏi tôi: "Anh Nam Bính, anh chiếu thẳng đèn vào người tôi làm gì?" Sự cảnh giác đề phòng của tôi mới được giãn ra. Trường Hà lúc này suy nghĩ cậu ta cuối cùng đã thuộc về cậu ta. Trường Hà thấy kỳ lạ hỏi: "Nam Bính, trên đầu anh sao có cỏ tranh vậy?" Tôi thở dài, vừa ngã một cú. "Anh không sao chứ? Tại sao tôi không biết anh ngã nhỉ?" "Trường Hà, chúng ta về thôi." Lại một trận gió nữa thổi tới, cỏ tranh nhấp nhô chập trùng. Lúc ấy vầng trăng hiện rõ, ẩn nấp dưới tầng mây đen sạm. Ánh trăng thanh lạnh phản chiếu lên khuôn mặt Trường Hà sáng tối mập mờ. Tiếng động cơ xe máy kêu bình bịch. Chúng tôi đến nhà Trường Hà. Bộ dạng tôi vô cùng mệt mỏi yếu ớt. Trường Hà nói với tôi: "Anh Nam Bính, sắc mặt anh không tốt." "Sao vậy?" Tôi lắc đầu, không muốn nói bất cứ một từ nào lúc này. Trường Hà nhìn tôi vẻ ngờ vực. Tôi dùng giọng trầm lặng nói: "Không có gì đâu, tôi mệt thôi." Cổ họng như bị cậu ta bóp nghẹt lúc này vẫn còn đang nóng bỏng như lửa đốt. Âm thanh phát ra vô cùng khó khăn. Nhưng việc cậu ấy mất đi ý thức, bị một thứ gì đó mờ ám thao túng, tôi không nhất định phải nói với cậu ấy. Giờ tôi chỉ muốn ngủ đi. Một cảm giác giống như ác mộng. Mong sao nó chỉ là một trường mộng mị mà thôi. Nhưng rõ ràng tôi biết. Không phải, tuyệt đối không phải. Nó chính thức tuyên chiến với tôi sao? Nó dễ dàng lợi dụng bàn tay của Trường Hà. Nó không tốn một chút sức lực mà đùa bỡn với tôi trong lòng bàn tay vậy sao? Không thể nghĩ ra bất kỳ phương án. Đêm qua bất kể Trường Hà có hỏi như thế nào, tôi đều không nói. Kỳ thực cũng không đủ dũng khí thảo luận với cậu ta về vấn đề sống chết của tôi. Sau khi suýt chút nữa bị Trường Hà bóp chết, tôi cảm thấy cái chết cũng không còn quá đáng sợ như trước. Tất nhiên, đó không phải là bởi suy nghĩ tiêu cực. Tôi vẫn đồng ý với ý kiến Trường Hà, phải chọn cách chủ động. Chỉ có điều công việc sắp tới đây khá bận rộn. Tôi không thể vì chuyện không thể nào giải thích được mà bỏ bê công việc. Ngày hôm sau có buổi hội nghị do thành phố tổ chức. Bởi mới có một vị chủ tịch thành phố được điều động, cho nên hội nghị lần này cũng là buổi chào đón tân chủ tịch thành phố. Tại buổi hội nghị đó, tôi đã gặp Phương Minh. Phương Minh là bạn học đại học của tôi, ở chung một phòng, hồi còn học đại học. Phương Minh hoạt động nhiệt tình, là người thành phố duy nhất hòa hợp thoải mái với chúng tôi. Cậu ấy chính là tân chủ tịch thành phố. Phương Minh nhìn thấy tôi, nhiệt tình đến mức khiến người khác há hốc mồm mà kinh ngạc. Còn ép tôi đến nhà chơi, thịnh tình khó chối. Thêm nữa mấy năm rồi chúng tôi chưa gặp nhau, vì thế tôi liền đến nhà Phương Minh. Phương Minh sống trong căn nhà có hai phòng ngủ, một phòng khách. Cậu ấy nói rằng, mới đến đây chưa được mấy ngày đâu, công việc chưa chính thức bắt đầu, cho nên bà xã chưa chuyển đến được. Trong lúc nói chuyện tâm sự linh tinh, Phương Minh vô ý nói: "Này Nam Bính, Xã Tú Phong là xã nghèo, hơi khổ một chút. Nhìn sắc mạch cậu có vẻ trắng bệch ra như vậy, biết ngay cậu là vị quan Thanh Liêm đây mà. Ủy ban thành phố đang thiếu một chân thư ký, cậu có hứng thú đến đây không? Nếu cậu đến, anh em chúng ta cùng nhau chung tay gây dựng sự nghiệp. Tôi sững người, tôi hiểu ý Phương Minh. Cậu ấy có năng lực, nhưng dù sao cũng là người mới toanh. Có lẽ trên cương vị mới, trong lúc triển khai công việc còn chút khó khăn, cho nên muốn tìm người để có thể tín nhiệm. Tôi lại đang làm việc ở xã trực thuộc, liền trở thành người thích hợp nhất để lựa chọn. Nếu tôi đồng ý, tuy chỉ là một chân thư ký, nhưng dù sao đó cũng là một giai đoạn giao thời, về sau có tiền đồ hơn là ở xã Tú Phong. Phương Minh thấy tôi trầm tư không nói, cho rằng tôi muốn ở lại, liền vỗ vai tôi. Cậu cứ thả thư suy nghĩ, ngày mai trả lời cũng chưa muộn mà. Hôm nay anh em chúng ta nói chuyện đã. Tửu lượng của Phương Minh vẫn tốt như vậy. Nhớ hồi đại học, cậu ta từng uống 4 chai rượu mà vẫn chưa say. Hai người vừa uống rượu vừa nói chuyện rôm rả trong phòng khách nhà Phương Minh. Cậu ta đắc ý nói, này Nam Bính, cậu không biết bà xã tớ là ai nhỉ? Tôi vừa uống rượu vừa lắc đầu. Tớ chưa gặp cô ấy mà. Lúc cậu lấy vợ đâu có mời tớ, nên tớ không biết. Lúc ấy đâu biết cậu đang ở xó xỉnh nào, cho nên thiệp cưới không đưa đến tay cậu được. Cậu biết Hoa Khôi của trường chúng ta lúc đó không? Tôi kinh ngạc. Lâm Yến? Là cô ấy à? Phương Minh lại nâng chén, có chút đắc ý. Đúng đấy, bây giờ cô ấy là vợ tớ rồi. Tôi cúi đầu uống rượu, những mảnh ký ức còn lưu lại lật mở ra. Hồi đăng ký nhập học, tôi cứ canh cánh về số tiền mà bố mẹ chạy đôn chạy đáo vay mượn khắp nơi trong lòng. Khi xếp hàng dưới ánh nắng chói chang để làm thủ tục nhập học, một cô gái mặc chiếc váy trắng đi qua. Rồi cô ấy quay đầu, mái tóc được túm lại thành chiếc đuôi gà, tạo nên một đường vòng cung trên không trung. Cô ấy nhìn tôi, khóe miệng nở nụ cười, một nụ cười chế giễu. Tôi biết cô ấy đang cười gì, còn cô ấy mãi mãi chẳng thế nào biết. Tôi được đứng ở vị trí này đều không dễ dàng, cho nên mới cười giễu bộ trang phục cũ kỹ của tôi. Tôi cười bộ dạng giản dị mộc mạc, lại không hề cho rằng lúc ấy mình phải xấu hổ gì cả. Đôi mắt hung hăng theo dõi bóng cô gái. Vị tiểu thư đài các, ăn không ngồi rồi, ỷ lại người khác, được tận hưởng phúc ấm của cha mẹ, thì có tư cách gì mà cười người khác? Cô ấy bắt gặp cái nhìn của tôi, có chút bất ngờ, ngạc nhiên. Khuôn mặt thoáng ửng hồng, cúi đầu thấp mà rời đi. Sau này tôi được biết cô ta học khoa y học, trở thành đối tượng của Phương Minh. Vào một buổi chiều gió xuân man mác, cô ta lặng lẽ đưa một bức thư vào tay tôi rồi rời đi. Trong thư là sự ấm áp, ý vị là tình cảm trong tiết trời xuân nồng nàn thuần hậu. Tôi dứt khoát đem bức thư xé đi. Bây giờ nghĩ lại, lòng tự tôn kiểu ấy thật đáng buồn cười. Nhưng giờ nhìn cô ấy và Phương Minh cuối cùng đơm hoa kết trái, có lẽ tôi cũng không nên cảm thấy bùi ngùi gì nữa. Tôi nên chúc phúc cho cô ấy và Phương Minh mới phải. Phương Minh nói, vừa được điều tới, công việc khó triển khai quá, lại phải tự lo cuộc sống nên đúng là có chút mệt mỏi. Cuối tuần vợ tớ đến, lúc đó cậu qua đây tụ tập nhé. Tất nhiên nếu cậu chịu giúp tớ thì quá tốt rồi. Tôi vừa cười vừa nhấp ngụm rượu. Có lẽ tôi không còn kiểu trẻ con như hồi còn thiếu niên nữa. Chẳng biết khi gặp lại Lâm Yến, chúng tôi cảm thấy ngượng ngùng nữa không? Nói chuyện có khó không? Nhưng đó không nên trở thành lý do để cản trở mọi thứ. Khi về đến ủy ban là buổi trưa. Ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ hắt vào phòng. Từng vệt, mặt trời và tiết thu không còn lười biếng uể oải như ngày xuân. Lại không quá gay gắt cuồng nhiệt như tháng hè. Ấm áp hơn hẳn ngày đông. Bước vào dưới ánh nắng ấy, bóng hình đổ dài trong phòng làm việc. Tiểu Diệp cười nói rằng, chủ tịch đã về đấy ạ. Tôi nở nụ cười gật đầu với Tiểu Diệp. Trong phòng làm việc, Trường Hà sắp xếp tài liệu, lông mày khẽ nhíu. Tôi bước đến gần cậu ta, hóa ra là phương án quy hoạch tổng thể thôn Thanh Lưu. Xã Tú Phong có bước phát triển kinh tế nhảy vọt như hiện nay, chính là do toàn thể cán bộ trong xã đều đồng lòng, thật tâm vì nhân dân mà phục vụ. Trường Hà mãi không cử động, xem ra vẫn đang trầm tư trong mạch suy nghĩ của bản thân. Mấy ngày nay, tâm trạng Trường Hà rõ ràng có chuyển biến tích cực. Hình như hiện vẫn mắc mớ với chuyện này. Còn một mình tôi thôi. Tôi bước đến, Trường Hà ngẩng đầu. Chủ tịch, anh về rồi à? Tôi đang xem phương án quy hoạch thôn Thanh Lưu. Tôi cảm thấy thôn Thanh Lưu không bằng thôn Thanh Tuyền. Thôn Thanh Tuyền vì đa phần đều là núi đá, nước suối, có thể lợi dụng những thế mạnh đó để phát triển khu du lịch sinh thái. Thôn Thanh Lưu địa thế tương đối bằng phẳng, không thể phát triển thành khu du lịch được. Thổ nhưỡng của vùng này khá cằn cỗi, trồng lúa nước không có năng suất cao, khi mưa gió không được thuận lợi. Việc dẫn nước tưới tiêu sẽ vừa hao tốn lại cực dân. Có nên chăng chuyển sang trồng mía hoặc trồng bông nhỉ? Phương án này có thể thực thi được đấy. Trên thành phố có cơ sở đang nghiên cứu kỹ thuật để nâng cao năng suất cây bông. Đã nghiên cứu thành công giống bông số 1 rồi. Những nông dân sau khi trồng loại bông này không tiếc lời khen ngợi. Tôi đang tính mang giống bông có chất lượng hàng đầu này về để xưởng thôn Thanh Lưu trồng đây. Nói là làm, tôi lập tức gọi Trương Viễn Dương và Lê Quốc Lập. Sau khi bàn bạc thống nhất mọi thứ chắc chắn, tôi thở dài một hơi. Nhìn đồng hồ đến giờ tan ca, tôi cùng đám Trương Viễn Dương cùng nhau đến nhà ăn dùng bữa. Lần mệt mỏi này, cảm thấy tinh thần chẳng bằng như trước đây. Chuyện xảy ra tối hôm trước, chỉ nghĩ thôi khiến người ta kinh hoàng. Rốt cuộc tôi vẫn không hiểu, lẽ nào trên thế giới, đúng là vẫn còn mấy chuyện kinh dị. Có thể điều khiển suy nghĩ con người, có thể dày vò ý chí của họ, nhưng mọi chuyện quả tất có nguyên nhân. Lý do nào khi chúng tôi gặp phải rắc rối? Chỉ là vì cái đêm tháng 7 lộng gió, trong đám cỏ tranh lay động nọ, chúng tôi nhìn thấy bộ dạng của nó sao? Nhưng chúng tôi đâu có mạo phạm gì, nó lại cướp đi sinh mệnh Tiểu Vương. Tuy là do phanh của chiếc xe máy Tiểu Vương đi không ăn khiến tai nạn thương tâm xảy ra, nhưng đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay nó đang âm thầm khống chế? Cơn mệt mỏi cứ như bện chặt trong trí não tôi. Tôi nằm lên giường, dần dần chìm vào giấc ngủ. Một thanh âm nhẹ nhẹ u ám than thở. Nam Bính. Tôi giật mình, cổ họng vọt ra một cái tên. Tiểu Nghiên. Chừng chừng nhìn ra, trong màn sương mù mịt, đang bủa vây lấy tôi, một người con gái mặc chiếc váy trắng liền đứng cạnh. Mái tóc phiêu bồng trong gió, thân thể gầy gò sơ xác, vô cùng đáng thương. Bóng hình ấy quen thuộc nhường này, vẻ nhu mì yếu ớt khiến trái tim tôi thổn thức. Mái tóc dài như cuốn chặt tâm can tôi, khiến mọi suy nghĩ chợt biến mất, đầu óc trở nên trống rỗng. Tiểu Nghiên, Tiểu Nghiên. Tôi không sao gọi được cô ấy, bước chân loạng choạng bổ nhào về phía bóng hình đó. Đôi chân tôi nặng như chì, sàn nhà dưới chân bồng bềnh, giống như dẫm lên mây. Mồ hôi cứ thế tủa ra ướt đẫm khuôn mặt, đang chảy ào dần xuống áo. Cô gái áo trắng nhẹ nhẹ quay đầu, khuôn mặt dịu hiền tựa như chú chim nhỏ, nụ cười rạng rỡ tựa hoa mới nở. Tôi đưa đôi tay trước mặt cô ấy. Tiểu Nghiên, anh biết, em không đỡ rời xa anh. Mấy năm nay, anh luôn nhớ đến em. Tiểu Nghiên, rõ ràng là Tiểu Nghiên, nhưng cô ấy không xả vào lòng tôi, chậm chậm quay người, rồi từng chữ rõ ràng rót vào tai. Anh yêu em, nhưng anh có thể cho em cái gì đây? Anh có thể giúp em ở thành phố này không? Anh có thể cho em hạnh phúc không? Anh có đảm bảo khiến em mãi mãi vui vẻ không? Tôi sững người, mồ hôi túa ra như mưa. Tiểu Nghiên, cuối cùng em lại nhẫn tâm như thế. Cuối cùng em lại nhẫn tâm làm tổn thương tôi mà xa vào lòng một người đàn ông khác. Chỉ vì hắn ta có thể cho em ở lại thành phố này, vì hắn có thể đảm bảo khiến em mãi mãi vui vẻ, hay bởi hắn ta có thể khiến em hạnh phúc? Tiểu Nghiên trước mặt tôi nở nụ cười băng giá. Trong màn sương mờ mịt, bỗng nhiên có người đàn ông bước ra, dùng ánh mắt sắc tựa chim ưng săn mồi như đâm thẳng đối phương, chằm chằm nhìn Tiểu Nghiên. Sự đắc ý không chút che đậy hiện lên khuôn mặt ác độc, khiến người cảm giác lạnh toát sống lưng. Nhưng khuôn mặt đó tại sao chẳng thể nào nhìn rõ. Tiểu Nghiên lại kéo cánh tay hắn ra, ngay cả một ánh mắt cũng chẳng thèm ban phát cho tôi. Rồi cùng hắn ta biến mất trong màn sương mù ảm đạm. Tôi kinh hãi, chán đẫm mồ hôi lạnh, từ từ ngồi dậy. Tiểu Nghiên em thật nhẫn tâm. Dù là trong giấc mộng, em cũng cự tuyệt với anh dứt khoát như vậy à? Ngồi dậy bước tới chiếc bàn trước mặt, rót một cốc nước. Lòng tôi dần dần bình tĩnh trở lại, ngồi xuống ghế. Chuyện xưa từng cảnh, tựa như bộ phim lại tái hiện trước mắt. Tôi và Tiểu Nghiên quen nhau hồi năm thứ hai đại học. Tiểu Nghiên cũng là một cô gái xuất thân từ nông thôn, là người mộc mạc giản dị, nhưng cũng khá phóng khoáng thoải mái, được xếp vào hàng xinh xắn đáng yêu. Tôi chẳng biết tại sao mình lại được lọt vào mắt xanh của cô ấy. Có biết bao chàng trai tuấn tú vây quanh tán tỉnh, vậy mà quả tú cầu tình yêu trao đúng vào tay tôi. Sau này Tiểu Nghiên nói, em yêu sự thành thực thuần hậu của anh. Em cũng là một cô gái nông thôn, từ nhỏ có ước mơ trở thành cô giáo, để có thể dạy cho các em thơ ở nhiều thôn làng được học tri thức. Nhưng Tiểu Nghiên, người luôn miệng nói trở thành một giáo viên tương lai, đến lúc sắp tốt nghiệp lại đứng bên bờ liễu rủ, lại nói với tôi rằng, anh Nam Bính, chúng ta chia tay đi, chúng ta cần phải nghĩ đến tương lai của chính mình. Em không muốn trở về nơi nghèo kết xác ấy đâu. Thực ra chúng ta hoàn toàn có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Chúng ta nỗ lực vậy, không nên và cũng chẳng có lý do gì phải trở về nơi đó để chịu khổ cả. Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy, khuôn mặt nghiêng nghiêng, trên mặt vẫn còn lưu lại nét tú nhã thuần khiết. Nhưng sâu thẳm nơi đáy mắt hiện lên nét xa lạ chưa từng thấy. Tôi nghi ngờ hỏi lại, Tiểu Nghiên ngốc nghếch, em đang đùa gì vậy? Cô ấy nhìn tôi, dưới ánh sáng mông lung của đèn đường, từ phía xa chiều tối, nhạt nhòa mà le lói, phản chiếu lên khuôn mặt cô đủ thứ sắc màu. Cô ấy cất giọng lạnh lùng điềm đạm. Nam Bính, lẽ nào anh thực sự chưa từng nghĩ đến tương lai à? Anh quá ngây thơ hay thực sự ngu ngốc? Lẽ nào anh muốn cả đời này thua kém người khác sao? Tiểu Nghiên, sao em lại nói như vậy? Ước mơ ban đầu của em đâu rồi? Chẳng phải từ nhỏ em đã muốn trở thành một giáo viên à? Nam Bính, anh thật ngây thơ đấy. Có thể chúng ta chẳng có gì, nhưng anh phải biết ở nông thôn, dù là giáo dục hay kinh tế, đều chẳng bằng thành thị đâu. Chúng ta không nghĩ cho bản thân mình, lẽ nào không nghĩ cho con cái sau này à? Tiểu Nghiên xoay người, khuôn mặt đáng yêu ngày nào nở nụ cười khinh rẻ. Nụ cười khẩy đó như một lưỡi dao đâm vào sự tự tôn yếu mềm của tôi. Tôi chẳng nói gì, bởi biết rằng Tiểu Nghiên nghĩ như vậy cũng đúng. Dù sao tôi cũng chỉ là một thằng nông dân chính hiệu, chẳng có gì. Không thể cho cô ấy một cuộc sống mà cô ấy muốn. Không thể khiến cô ấy và những người con gái khác giống như thế, hưởng sự ngọt ngào ấm áp của tình yêu. Những thể non hẹn biển 3 năm nay, những vui vẻ âu yếm 3 năm bỗng chốc tiêu tan tựa mây khói. Tôi dựa người vào cây liễu to lớn rủ rỉ, cảm giác mệt mỏi dấy lên, thấy như có một thứ gì đó đè nặng lên cơ thể, khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, không có chút sức lực nào hết. Tiểu Nghiên nhìn tôi, ánh mắt như không nỡ, định bước về phía tôi rồi dừng lại, cắn môi, nhẹ nhàng nói. Anh hãy suy nghĩ kỹ đi, em chỉ vì muốn những điều tốt đẹp cho chúng ta thôi. Tôi không cam lòng, không dám tin tưởng. Tiểu Nghiên, lẽ nào tình cảm 3 năm nay, em lại có thể buông bỏ như thế à? Tiểu Nghiên sững người, rồi bỗng hơi run, nhưng lại rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Cô quay đầu nhìn tôi, trong cái nhìn mang vẻ bất lực. Anh Nam Bính, anh nói đúng, em không thể buông được. Nhưng tình yêu là một thứ xa xỉ, cần phải có một chiếc túi để bảo quản. Nếu ngày ngày bị quấy nhiễu bởi củi, gạo, dầu, muối tương, giấm, trà, thuốc, thì tâm trạng đâu mà thưởng thức hương vị ngọt ngào của tình yêu nữa. Rồi đến lúc hai người chán nản, không còn hứng thú nữa đâu. Chi bằng bây giờ chia tay đi, chỉ ít còn lưu lại chút ký ức tươi đẹp nào đó. Tôi lắc đầu. Tiểu Nghiên, có phải em yêu người khác rồi không? Tiểu Nghiên sững người, từ từ gật đầu, sau đó quay người bỏ chạy. Tôi cười đau khổ, biết Tiểu Nghiên có lẽ vẫn còn yêu tôi, nhưng bây giờ lại bị tiền tài làm mở mắt. Tôi chả có lý do cũng như đủ tư cách để chỉ trích cô ấy. Thẫn thờ hồi lâu dưới bóng liễu rủ, nỗi đau cứ ùn ùn kéo đến. Tiểu Nghiên, anh cứ tưởng rằng em không tầm thường, tưởng rằng em không bao giờ theo đuổi cuộc sống vật chất. Không ngờ em lại phủ nhận tình yêu,

Trương Hà cười sảng khoái. Nghe cha tôi bảo, hái thuốc này dễ lắm, chả có gì đâu. Vậy thì cậu thay tôi cảm ơn chú Lý nhé. Anh đừng khách sáo, tình cảm chúng ta cần phải nói mấy lời như thế à? Tôi ngả người vào ghế, cười nói. Mẹ tôi lúc bình thường không phát bệnh, tinh thần vô cùng minh mẫn. Mỗi lần nghe điện thoại đều bắt tôi phải đưa bạn gái về, thúc giục ghê lắm. Mỗi lần thấy tiếng chuông điện thoại reo, người tôi run cầm cập. Ôi, công việc bận thế này, đúng thực là tôi cũng chưa nghĩ đến việc đó. Bác gái nói đúng đấy anh Nam Bính, anh nên suy nghĩ về vấn đề này đi. Tôi sảng khoái cười. Đâu phải nói suy nghĩ thì có thể suy nghĩ ngay được. Trường Hà cười. Này, tôi thấy Tử Nguyệt đối với anh tốt đấy. Tôi còn nghĩ cô ấy có tình cảm với anh nữa. Nào ai biết được hai người bây giờ lại lạnh nhạt với nhau vậy. Nam Bính, không phải vì chuyện của Tiểu Vương chứ? Tiểu Vương. Trường Hà lại nhắc đến Tiểu Vương. Thoát một cái, Tiểu Vương đã rời xa chúng tôi được một tháng. Tôi khẽ thở dài. Tuy nói thời gian cũng qua lâu rồi, cơ hồ đang dần quên đi, nhưng trong lòng lúc nào cũng mang nặng nỗi bi thương. Ý của Trường Hà là cho rằng tôi gặp phải chuyện kỳ quái không thể giải thích, nên tâm trạng mới lo lắng bồn chồn. Tôi đương nhiên hiểu rõ, có lẽ đó là một nguyên nhân, nhưng nguyên nhân lớn hơn vẫn là bởi cho đến tận hôm nay, Tiểu Nghiên trong lòng tôi vẫn bám rễ sâu đến vậy. Trường Hà thở dài, thương cảm nói. Hôm qua tôi lại nằm mơ thấy Tiểu Vương. Tâm sự trong lòng lại bị khơi dậy, những hiện tượng kỳ quái vẫn luôn quấy nhiễu, không có cách nào tìm được cách giải quyết. Tôi nên tin là có quỷ đang tồn tại chăng? Cho dù sự giải thích có nực cười đi chăng nữa, nhưng tôi nên giải thích như thế nào? Tôi nhìn chằm chằm Trường Hà, hỏi rõ ràng từng từ từng chữ. Trường Hà, cậu có tin trên đời này có quỷ không? Đương nhiên. Trường Hà buột miệng nói rồi lại ngừng. Không biết cậu ta định nói thêm gì, hay đương nhiên là có hay là không. Lúc nhìn lại cậu ấy tránh ánh mắt của tôi, trả lời gò bó. Tôi không biết. Đúng vậy, Trường Hà không biết. Tôi cũng không biết. Tất cả mọi chuyện đều có nhân có quả. Đúng vậy, Trường Hà không biết. Tôi cũng không biết. Tất cả mọi chuyện đều có nhân có quả. Theo thói quen, mọi người luôn giải thích những chuyện không thể nào ngờ được là chuyện tiên ma quỷ quái. Nhưng nếu không phải là hiện tượng kỳ quái kinh dị, tôi làm sao tìm nhân để biết rõ quả đây? Trường Hà không dám nói là có hay không. Chẳng phải tôi cũng đang trong tâm trạng như vậy. Mãi hồi lâu, Trường Hà ấp a ấp úng, lại như khéo lãng chuyện nói. Anh Nam Bính này, chuyện này nếu tin thì là có, còn nếu không tin thì là không. Tôi không thể tán đồng ý kiến. Sau khi trải qua những chuyện vừa rồi, tôi đã không thể tin là không có được nữa. Tôi đến Trường Hà không về nhà, mà ôm ba cuốn sách dày cộp đến phòng tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy, cậu ta cười vẻ ngại ngùng lẩm bẩm nói rằng. Tôi muốn nghiên cứu cùng anh một chút, xem những chuyện không có cách nào giải thích được này. Sách mà Trường Hà mang đến cũ nát, có chỗ có cả chữ viết tay. Tôi cười hứng khởi. Không phải cậu đi ăn trộm ở đâu, đống tài liệu này đấy chứ. Đọc những sách này cần phải có thời gian. Cậu ta không nói, đặt sách lên bàn, ra đóng cửa nói với tôi. Sách này tôi phải lâu lắm mới tìm thấy đấy. Tôi lướt nhìn qua, thấy trên bìa vẽ một hình bát quái rất lớn, không có chữ. Tôi thấy kỳ lạ, thắc mắc hỏi. Sao cậu tìm có liên quan đến mấy chuyện kinh dị, khác thường hả? Trường Hà gãi đầu. Lúc trước đều là nằm mơ, nên có nhờ người tìm sách này tự mình tìm hiểu. Nó không chừng có thể tìm ra được đầu mối. Chỉ cần chúng ta biết nguyên nhân, mọi thứ sẽ được giải quyết mà. Tôi nghĩ rằng Trường Hà không còn bị những ác mộng quấy nhiễu. Biểu hiện cậu ấy trong công việc rất tốt. Không ngờ vẫn bị giấc mơ đó làm phiền. Nhưng sao cậu ấy có thể khiến nó không ảnh hưởng đến công việc nữa? Điểm này tôi cần phải học hỏi cậu ấy. Tôi cười cười, không từ chối. Tôi bảo, còn đợi gì nữa, mở sách ra đi. Hy vọng từ trong đống này, chúng ta có thể tìm được nguyên nhân cái chết của Tiểu Vương. Tìm thử xem thứ nhân quả mơ hồ không rõ này là gì. Tôi và Trường Hà ngồi trên ghế, vùi đầu vào đống sách trên bàn.

bóng người không đầu. Ta không tin, bây giờ đã cách xa khỏi bàn tay Trường Hà. Người còn có thể làm gì được ta nữa? Tiếng động cơ xe máy cứ nổ bình bịch trong đêm thu lạnh lẽo như chích thẳng vào tai. Lúc gần đến chỗ hoang lạnh đó, thỉnh thoảng tôi lại bất thình lình nhấn còi. Nếu bảo là để thị uy thì chẳng thà nói là để thêm can đảm có lẽ đúng hơn. Trong màn đêm lạnh lẽo, xung quanh tĩnh mịch tràn ngập âm khí, tiếng còi xe kéo dài vang vọng, đúng là có thể khiến lòng can đảm của người ta tăng thêm không ít. Huống hồ còn có thêm chút men rượu trong người. Đến chỗ này không phải lần đầu, nhưng mỗi lần đều khiến người ta có cảm giác buốt giá tận tâm can. Tôi nghĩ hôm nay biết đâu lại phát hiện ra được điều gì đó. Đầu óc tôi khi ấy còn minh mẫn, chỉ tay lái cũng khá ổn định, nhất định sẽ không mất lái mà lao xuống mương nước hay bụi cỏ bên đường. Lần này tại sao lại muốn đi qua đây? Tôi không có cách nào giải thích được. Nỗi kinh hoàng lần trước vẫn còn để lại cảm giác ớn lạnh. Vậy mà hai ngày sau lại lựa chọn một mình đối mặt trực tiếp. Có lẽ tôi chỉ muốn thấy Tiểu Vương. Nếu đúng là có hiện tượng quỷ dị, tôi tin chắc Tiểu Vương sẽ xuất hiện. Nhưng đúng là có hiện tượng quỷ dị thật không? Giấc mộng đó tuy chân thực nhưng lại không có chút căn cứ. Tôi trở nên phân vân, đoán chừng là do nỗi sợ hãi mấy ngày nay cứ quanh quẩn bên tôi. Dừng xe máy, tôi đưa tay lên xoa nhẹ cổ. Chính tại vị trí này, Trường Hà đột nhiên bị khống chế, suýt nữa tôi đã tắt thở dưới bàn tay cậu ấy. Gió phả lên người hơi lạnh giá. Trăng 14 tháng 8 sáng tỏ, người trần mắt thịt chẳng thể nhìn ra có chỗ nào khuyết. Thật giống như cảnh trăng thanh gió mát mà cổ nhân thường nhắc đến trong thi ca. Cố dương mắt nhìn kỹ, xung quanh ngoài đám cỏ hoang thì chỉ có bóng cây, không có bất kỳ thứ gì khác. Tôi đang làm sao thế này? Cứ ù ù cạc cạc. Hết lần này đến lần khác, tôi tới chỗ khỉ ho cỏ gáy. Muốn biết cái gì đây? Muốn chứng minh điều gì? Ngày mai là rằm tháng 8. Bây giờ tôi cũng nên về nghỉ ngơi sớm một chút. Ngày mai còn về quê thăm cha mẹ, cho đúng dịp mới phải. Tôi quyết định về. Gió lớn nổi lên, cỏ tranh bắt đầu nhấp nhô. Đúng lúc đang định khởi động xe, bất chợt từ đám cỏ bên phải vang lên một tiếng quát chói tai và tan bầu không gian tĩnh lặng. Thanh âm thê lương mà quái dị. Sắc đêm vì thế trở nên âm u hoang lạnh. Âm khí gần như tràn ngập khắp nơi. Tôi chủ động đạp chân một cái. Tiếng động cơ nổ giòn giòn chọc vào màn đêm. Tôi quay đầu xe về phía vạt cỏ. Ánh đèn xe chiếu thẳng sáng rõ. Từ trong đám cỏ phát ra tiếng phành phạch. Là tiếng con chim đang vỗ cánh. Tôi bắt đầu nhấn còi. Tiếng còi văng vẳng vang vọng. Một bóng đen lao vụt ra, bỏ chạy về phía xa. Dưới ánh đèn xe, hóa ra là một con cú mèo. Bị dọa cho một phen, tôi lắc đầu khởi động xe máy. Đúng lễ Trung Thu trở về bên cạnh cha mẹ, quê hương có nhiều thay đổi. Tóc mẹ đã bạc thêm, nhìn tôi cũng vui mừng hạnh phúc. Nhưng mỗi khi chỉ có hai mẹ con, mẹ lại nhẹ nhàng nói. Tiểu Bính à, con cũng đã 27 tuổi đầu rồi. Nhìn xem, em con 26 tuổi đã có 3 đứa rồi đấy. Mẹ à, mẹ không phải lo lắng nhiều cho con. Bây giờ con vẫn còn nhiều công việc, không có thời gian nghĩ đến chuyện đó. Với lại, con mới 27 thôi mà mẹ, không cần vội đâu. Mẹ nhìn tôi, chẳng biết làm cách nào, lắc đầu vẻ trách móc. Con lúc nào cũng nói bận, cũng nên suy nghĩ một chút chứ. 27 tuổi, không còn nhỏ đâu. Mẹ muốn sớm có cháu bé. Suy nghĩ của người già tôi hiểu rõ, nhưng tôi không dám hứa trước điều gì. Nhìn những nếp nhăn đang hằn sâu trên gương mặt cha mẹ, bất giác tôi cảm thấy áy náy. Đến khi nào mới thôi làm cha mẹ mình phải lo nghĩ đây? Hình bóng Tiểu Nghiên hiện về trong đầu, cùng khuôn mặt sáng của Tử Nguyệt, quấn chặt suy nghĩ của tôi. Tiểu Nghiên, em thực sự trở thành vướng mắc trong lòng tôi. Thực ra tôi cũng nên sớm quên em, để sau này có thể yên tâm hẹn hò cùng Tử Nguyệt. Nhưng tại sao em cứ đột ngột xâm chiếm tâm trí tôi, khiến tôi không thể suy nghĩ được gì? Trở về ủy ban, vì mấy ngày tiếp theo sẽ đến kỳ nghỉ quốc khánh, nên một số công việc cần phải hoàn thành trong vòng thời gian này. dù khá bận rộn. Nhưng tôi càng muốn lúc này tìm ra nguyên nhân của cái chuyện quái dị kia. Không thể để hiện tượng đó lúc nào cũng như đám ruồi nhặng lợn lờ quanh khúc xương, khiến tôi ăn ngủ không yên được. Buổi sáng, Phương Minh gọi điện thoại. Nam Bính à, cậu quyết định không đến làm việc cùng tớ. Vậy để tớ lựa người khác. Đây đâu phải tính cách Phương Minh. Hồi ở trường, cậu ta tuyệt nhiên không hỏi ý kiến người khác đến hai lần. Và lại cũng không thích dây dưa dài dòng. Tôi biết cậu ấy thực lòng muốn giúp đỡ tôi. Tôi cũng biết cậu ấy có đủ khả năng để giúp. Nhưng lòng tôi đã quyết định, tôi không thể trốn tránh được. Ngoài cách đối diện với sự thực, tôi có thể dùng cách nào khác để giải quyết đây? Phương Minh thở dài đầu dây bên kia. Thôi được rồi, để tớ tìm người khác. Mà này, vợ tớ đến đây rồi, mấy ngày nữa, đến nhà tớ chơi nhé. Sau khi tan ca không ăn tối, tôi dắt xe máy từ trong nhà để xe ra khởi động. Chiếc xe phóng thẳng ra cửa ủy ban. Tôi muốn đến thôn Thanh Thúy. Vốn không tin vào chuyện mê tín, nhưng tôi vẫn quyết định đến thôn Thanh Thúy. Hy vọng có thể tìm được thứ tôi muốn. Thu tháng 8 lạnh lẽo, chiếc xe chạy khiến gió thổi, quần áo tôi bay phần phật không ngừng. Tôi tăng tốc lướt nhanh qua từng khoảng lúa nước hai bên đường. Lúa đã trổ bông, mấy bác nông dân đầu đội mũ, tay cầm sẻng, cặm cụi dẫn nước vào ruộng. Gió thổi hàng cây bạch dương hai bên đường, vang lên những tiếng xào xạc. Cũng gần đến thôn Thanh Thúy rồi. Chợt thấy bên đường có người đi bộ. Tôi những muốn dừng xe để hỏi đường đến nhà của Trương Thanh Dương. Chân đạp phanh nhưng xe không hề giảm tốc độ. Phanh xe hỏng rồi sao? Tôi sợ hãi. Tốc độ xe lúc này đang là 120 km/h. Tôi làm thế nào dừng lại đây? Tôi giẫm phanh mấy lần nữa. Tốc độ không giảm. Phanh hỏng thật rồi. Lúc đó, từ phía xa vọng lại tiếng bình bịch của chiếc xe lam. Trên xe chất đầy gỗ đang từ trong thôn tiến ra. Tinh thần tôi bất giác tập trung cao độ. Giờ không nghĩ đến vấn đề làm cách nào để dừng được chiếc xe này, mà chỉ mong làm thế nào không đâm vào người đi bên đường. Tôi tự nhắc mình phải bình tĩnh. Lúc này ngoài việc bình tĩnh, tôi chẳng thể làm điều gì khác. Tay nắm chắc tay lái, bề rộng của đường vốn hai xe cũng có thể qua được. Nhưng chiếc xe chở gỗ kia lại cồng kềnh chiếm hết diện tích, nên bên cạnh chỉ còn khoảng trống rộng chừng gần 1 mét. Tuy rất hẹp, nhưng với kỹ thuật lái xe của tôi thì an toàn qua chỗ đó không phải trở ngại lớn. Gần đến rồi. Nhìn tình hình lúc đó, tôi nghĩ mình có thể lướt qua thân chiếc xe chở gỗ đó mà thoát được. Bỗng nhiên phía sau chiếc xe chở gỗ thấp thoáng bóng dáng xe đạp. Người dân trong xã mỗi khi dùng xe thồ sẽ có một người đi xe đạp theo, hoặc là đi bên sườn, hoặc là ở phía sau xe. Chiếc xe đó đáng lẽ nên theo sát phía sau xe thổ, giờ đột nhiên lao lên đi bên cạnh sườn xe. Người đó đâu ngờ được hoàn cảnh lúc này đã nguy hiểm như thế. Chiếc xe máy vẫn lao với tốc độ chóng mặt. Tôi không thể suy nghĩ thêm giây nào. Trên xe là một người khoảng 40 tuổi. Nhìn thấy xe máy của tôi đang nhanh lao đến, hoảng hốt đến mức quên cả phản ứng. Bây giờ có phản ứng thế nào thì đều đã muộn. Không phải tôi đâm vào chiếc xe lam thì là chiếc xe máy lao vào người nông dân đó. Tim tôi đập thình thịch, mọi suy nghĩ tiêu tan. Ánh mắt tôi hoảng loạn quét sang bên đường. Nhìn thấy bên đường có một cái cây, xung quanh là ruộng lúa tươi tốt. Suy nghĩ chợt vụt qua như tia lửa điện. Hạ quyết tâm, hướng đầu xe lệch về phía cây bên đường. Rồi chỉ nghe thấy tiếng hét thất thanh của người lái xe thổ và người nông dân. Nếu tôi cả người lẫn xe đâm xuống ruộng thì kể cả ở đó là bùn mềm cũng không tránh khỏi bị thương. Thế nhưng tôi không chọn cách đó. Mặt thấy chiếc xe sắp lao thẳng vào cái cây, tôi cố gắng giữ đầu óc được sáng suốt, quay đầu xe nghiêng đi, tránh đâm thẳng vào cái cây. Tôi nhằm đúng chỗ ấy, chớp lấy cơ hội, đạp chân một cái, lao người nhảy vọt khỏi xe. Cảm ơn trời Phật, tôi đã ôm được cái thân cây đó. Quay đầu nhìn lại, chiếc xe máy lao thẳng xuống ruộng. Bánh xe vẫn còn chồng ngược quay tít, lại làm hỏng một khoảng lúa rồi. Vẫn đang hoàn hồn, một vấn đề lóe lên trong đầu. Xe của tôi được bảo trì rất tốt, tại sao phanh xe bị hỏng chứ? May là tôi dừng lại sớm, cho nên mới phát hiện ra phanh xe hỏng. Chỉ đến lúc đối mặt với chiếc xe lam mới giảm tốc độ, e rằng quá muộn. Nhất định lúng túng kinh sợ vô cùng. Như thể tôi đã là tiểu vương thứ hai. Mọi suy nghĩ trong đầu bắt đầu bối rối. Tôi từ từ tụt xuống gốc cây, đứng ở đó chẳng biết mình nghĩ ngợi điều gì. Rõ ràng có một đầu mối nào đó ẩn hiện, nhưng tôi không có cách nào nắm bắt được nó. Khi ấy, chiếc xe lam dừng lại. Người dân đi chiếc xe đạp cũng giúp tôi kéo xe máy từ dưới ruộng lúa lên. Họ đều cho rằng tôi sợ quá nên lú lẫn hết cả. Hai người bước đến trước mặt tôi vội vàng xin lỗi, thỉnh thoảng đưa tay lau mồ hôi trán. Tôi biết việc này chẳng liên quan gì đến họ. Họ cũng phải chịu nỗi sợ hãi rất lớn. Tôi cảm ơn. Sau đó chậm chậm dắt xe, ngay cả bùn đất trên xe bám đầy, cũng không cảm thấy gì cả. Mặt trời xuống núi. Trên trời cao, dáng chiều đỏ au. Tâm trạng tôi chán nản vô cùng. Vốn đã quyết định làm việc gì thì không có chuyện bỏ giữa đường. Nhưng thực sự tôi không có chút tâm trạng mà tìm Trương Thanh Dương nữa. Ra xe đến cửa thôn, nơi ấy có cái quán nhỏ để sửa xe, sau đó lại nổ máy trở về. Mấy ngày sau, mọi thứ trong đầu tôi rối bời. Lúc nào cũng nghĩ đến vụ tai nạn nguy hiểm, như có đám mây đen bủa vây, bám giết mọi suy nghĩ. Cảm giác như bắt đầu có manh mối, nhưng cứ đến chỗ mấu chốt lại mất dấu. Không biết đầu mối đó nên tìm ở phương trời nào. Mệt mỏi vô cùng, mệt từ thân đến tâm, từ trong ra ngoài. Tôi dùng công việc để quên đi chính bản thân, nhưng trái lại không tìm cách nào bình tĩnh lại được. Từ trong phòng làm việc có nụ cười của Tiểu Diệp, nơi quán ăn của Trương Vọng có ánh mắt quan tâm của Tử Nguyệt. Trương Viễn Dương lúc nào cũng tạo một bầu không khí sôi nổi vui vẻ, nhưng tất cả chẳng thể làm tôi vui lên được. Mọi thứ cứ lượn lờ quấn quýt trong đầu, không thể nào tập trung, nên mấy ngày nay phòng làm việc cũng u uất trầm lắng hơn trước. Ăn trưa xong, tôi không gặp Tử Nguyệt nữa. Bây giờ tôi không muốn bất kỳ ai phải lo lắng cho tôi. Ăn trưa xong, chẳng biết nên đi đâu. Trong lúc mơ hồ, tôi thẫn thờ đến lán xe. Từ vụ việc ngoài ý muốn xảy ra lần trước với chiếc xe máy, tôi cũng chẳng còn muốn đi xe máy nữa. Trong mấy chiếc xe máy được xếp ngay ngắn ở đây, tôi nhìn thấy một chiếc rất quen thuộc, là của Tiểu Vương. Sau khi Tiểu Vương qua đời, chiếc xe của cậu ấy bị hỏng. Khi người nhà đến thu thập di vật còn lại, cũng không mang chiếc xe đó đi. Chiếc xe đó cùng hãng với xe của tôi, màu cũng giống, cùng mua một thời điểm. Nhưng Tiểu Vương không thể dùng được nữa. Bây giờ nó ở ngay trước mặt thế này, chả khác nào một ông già bị bại liệt ở bên một người trẻ tuổi trai tráng vậy. Nhưng chúng tôi cũng không vứt bỏ nó. Tôi quỳ xuống bên cạnh xe của Tiểu Vương, nghĩ đến nụ cười, giọng nói vui vẻ của Tiểu Vương khi còn sống. Chẳng biết cảm giác đang dấy lên trong lòng là cảm giác gì nữa. Tôi vẫn ở bên cạnh chiếc xe đó đến tận giữa trưa, như chiếc xe đó chính là Tiểu Vương vậy. Phanh xe của chiếc xe bị hỏng. Buổi chiều đến đội cảnh sát giao thông. Kể từ khi Tiểu Vương chết, tôi thường xuyên qua đó. Trở về nhà nghỉ của ủy ban, trăng treo lơ lửng trên trời cao. Cất xe trong lán, đầu tôi lại nhớ đến đám cỏ tranh trước thôn Viễn Vọng, nhớ đến thảm trạng của Tiểu Vương khi chết. Bước chân về nhà nghỉ, đi qua chỗ rẽ, vô tình nhìn về phòng mình, tôi bất giác giật mình khi thấy bóng một người, chiếc bóng đổ dài dưới ánh trăng sáng lạnh trong đêm. Ở giữa phòng tôi, bóng hình đó cúi đầu phân vân, tự hồ do dự điều gì. Đưa mắt nhìn, trái tim đang căng như dây đàn đột nhiên rung động. Nỗi thương cảm như sợi tơ, từng sợi buộc chặt tâm can. Bóng dáng nhỏ bé yếu ớt, lại cô đơn lẻ loi vô cùng. Gió lạnh ào tới, lá cây rỉ rào. Tôi bước nhẹ, không làm cô ấy giật mình. Tôi dừng lại trước mặt cô ấy. Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi vẻ rối bời, lại thêm chút rụt rè e lệ, cả nỗi hoảng hốt. Rồi sau, lại cúi thấp đầu muốn nói điều gì, tựa như không biết nên bắt đầu thế nào. Tôi dịu giọng nói, Tử Nguyệt, em tìm anh à? Đúng vậy, hình bóng đó là Tử Nguyệt. Không biết là tận mắt chứng kiến, tôi không dám tin một Tử Nguyệt hoạt bát vui vẻ lúc đó trở nên nhu mì dịu dàng như vậy. Vâng, Tử Nguyệt lưỡng lự, gật đầu nói vâng. Ánh nhìn lo sợ cô quét qua phòng Tiểu Vương. Tôi nhìn cô ấy một thoáng khẽ rung động. Tiểu Vương mất cũng được mấy tháng rồi, nhưng người ở nông thôn có mấy ai là không tin thần quỷ. Vậy mà một cô gái như Tử Nguyệt lại đứng một mình trong đêm vắng tĩnh mịch để đợi tôi. Nhất định trong lòng phải sợ hãi lắm. Tôi mời Tử Nguyệt vào phòng. Ánh trăng lạnh xuyên qua rèm cửa sổ chiếu lên giường, rồi biến mất khi đèn bật lên. Tôi mời Tử Nguyệt ngồi xuống, thuận tay rót cho cô ấy một tách trà, mỉm cười hỏi. Tử Nguyệt, em có chuyện gì phải không? Tử Nguyệt nhìn tôi, màn sương mờ trong đáy mắt cô như đang tản ra, ẩn chứa nỗi tủi hờn ấm ức. Không có gì, em không ngủ được. Đêm nay trăng đẹp quá, ra ngoài đi dạo một chút. Thế rồi đi đến chỗ của anh. Đó là sự thẹn thùng của một cô gái, hay là trong lòng đang có trăm mối tơ vò? Tôi không nói gì nhưng vẫn còn nhớ rất rõ. Lúc mới gặp bóng người không đầu, khi bị Trường Hà thiếu chút nữa bóp chết, trong lòng tôi xuất hiện hình bóng Tử Nguyệt. Anh thực sự yêu em rồi. Nhưng nếu không thể kết thúc chuyện kia, anh làm sao để em không phải khỏi lo lắng? Chỉ đành lạnh nhạt với em. Tử Nguyệt chậm chậm bước đến trước mặt, nhìn tôi chăm chú. Rất lâu sau, nhẹ nhàng nói. Anh gầy quá. Anh đang lo lắng chuyện gì à? Anh nói với em đi. Cái chết của Tiểu Vương là tai nạn ngoài ý muốn. Anh bảo em không nên để trong lòng. Còn bản thân anh thì sao? Cái chết của Tiểu Vương không phải tai nạn đúng không? Tôi không sao đối diện với đôi mắt trong sáng thuần khiết đó. Trong lòng như có hàng ngàn con sóng trào dâng mãnh liệt. Tử Nguyệt, anh biết nói thế nào với em? Tử Nguyệt xà vào lòng rồi ôm chặt eo tôi, nghẹn ngào. Hãy nói với em đi. Anh đã gặp chuyện gì? Đừng để em lo lắng nữa, có được không? Tôi ôm chặt Tử Nguyệt. Hơi thở nhẹ nhàng của cô phả lên mặt, lên cơ thể tôi. Là thứ hơi ấm mà lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được. Bờ môi tôi tìm tới đôi môi Tử Nguyệt. Tử Nguyệt nhẹ nhàng cắn môi tôi, in dấu lên bờ môi. Cô cúi đầu thấp. Em biết anh sẽ xử lý mọi việc ổn thỏa. Chỉ là gần đây, anh rất ít tới chỗ em ăn cơm. Ánh trăng sáng trong chiếu ngoài cửa sổ. Gió lớn bắt đầu thổi. Bóng cây đổ xuống loang lổ tản mát, biến hóa mờ ảo. Tôi cười nói. Hiện giờ công việc của anh cũng bận. Trước đây còn có không khí ăn uống. Chứ bây giờ đâu có chút được thảnh thơi đâu. Chỉ hy vọng giữ cho bụng không đói là được rồi. Tử Nguyệt ấp úng. Thế mà em lại nghĩ. Nghĩ là anh không muốn gặp em. Sao thế được? Tôi quay người đối diện Tử Nguyệt. Tử Nguyệt, em biết tâm ý của anh mà. Tử Nguyệt mỉm cười, khuôn mặt sáng bừng. Một mùi hương nhẹ nhẹ tràn vào mũi, khiến cả cơ thể như mê đắm. Bất giác tôi không tự chủ nắm tay Tử Nguyệt, kéo cô ấy vào lòng, ôm cơ thể mềm mại thơm ngát. Giọng khàn khàn tôi nói. Tử Nguyệt, em thật là đẹp. Đôi gò má cô ấy ửng đỏ, cô chăm chú nhìn tôi. Ánh nhìn ấm áp dịu nhẹ tựa nước, bờ môi tôi chậm chậm đặt lên gò má ửng đỏ, rồi tìm đến bờ môi mềm mại của Tử Nguyệt. Cảm giác đắm say khoan khoái, hơi thở tôi càng dồn dập. Tử Nguyệt, anh rất muốn em. Tử Nguyệt vâng nhẹ một tiếng, ôm chặt eo tôi hơn, từ từ nhắm mắt. Trước nụ hôn say đắm của tôi, hơi thở bắt đầu gấp gáp, khuôn mặt trở nên ửng hồng, say đắm lòng người. Tôi ôm chặt Tử Nguyệt bế lên giường, nhẹ nhàng đặt cô xuống, môi vẫn quấn quýt lấy nhau không rời. Cả hai say đắm trong men tình. Làn da mềm mại tươi mát của Tử Nguyệt đang nóng dần lên, càng khiến tôi khó kiềm chế cảm xúc. Môi tôi lướt trên má cô, xuống cổ trắng ngần, rồi từ từ thấp dần thấp dần. Lúc đó tôi Tử Nguyệt không cách nào dừng lại được. Cơ thể cô ấy run lên nhẹ nhẹ, từng chiếc cúc mở dần dưới đôi tay tôi. Rèm cửa bị gió thổi bay phần phật. Bên ngoài gió rất lớn. Trong lúc mê đắm, Tử Nguyệt nói. Anh đóng cửa sổ lại đi. Tôi đứng dậy bước đến bên cửa sổ. Gió mạnh táp vào mặt. Ánh trăng tỏa sáng in bóng cây loang lổ trước mặt đất. Đột nhiên, tôi có cảm giác lo lắng. Cảm giác hưng phấn vừa nãy như bị đóng băng. Tôi đang làm cái gì thế này? Tôi không thể làm tổn thương Tử Nguyệt. Trời mới biết sinh mệnh của tôi liệu có giống Tiểu Vương, bất ngờ lìa khỏi thế gian này. Làm thế không phải, tôi sẽ càng khiến Tử Nguyệt đau đớn bội phần. Nếu tôi yêu cô ấy, không lẽ vì một cảm xúc rung động mà khiến cô ấy bị tổn thương, rơi vào tình yêu vô vọng? Sao tôi có thể ích kỷ như vậy? Tôi chậm chậm bước đến cạnh bên giường, nhìn đôi mắt trong sáng như nước, lấp lánh sóng tình của Tử Nguyệt. Sau đó ôm cô ấy vào lòng, thì thầm bên tai. Anh xin lỗi. Tử Nguyệt nói, không, là em cam tâm tình nguyện mà. Cảm ơn em, Tử Nguyệt. Nhưng bây giờ, anh không thể. Tử Nguyệt vùi đầu vào lòng tôi nói nhỏ. Anh Nam Bính, em biết anh đang nghĩ gì. Thực ra anh không cần lo lắng, em bằng lòng. Tôi ôm chặt cô ấy, hít hà hương thơm mát từ mái tóc, nghe tiếng trái tim đập thình thịch. Tử Nguyệt, em lại có dũng khí lớn đến vậy sao? Tôi xúc động càng ôm chặt cô, nhưng dục vọng không còn nữa. Tôi chỉ có thể ôm cô ấy, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của cô. Hơi thở Tử Nguyệt dần ổn định. Cô không nói gì, chỉ ghì chặt và vùi đầu vào trong lòng tôi. Bóng cây vẫn in trên tấm rèm cửa sổ, tiếng gió vẫn rít bên tai. Phong cảnh vốn thê lương lạnh lẽo là vậy, ấy vậy mà lòng tôi lại thấy ấm áp dễ chịu. Phương Minh gọi điện thoại giục đến 3 lần, bảo nhất định tôi phải đến chỗ cậu ấy. Sau khi Lâm Yến đến, cuộc sống của Phương Minh chắc sẽ rất thoải mái. Nghe giọng là biết tràn đầy sinh lực. Bây giờ gặp lại Lâm Yến, tâm trạng tôi có lẽ thoải mái hơn, thư thái hơn nhiều. Cảm giác bức bối khó chịu mấy ngày qua cũng như khói tan mây bay. Thịnh tình của Phương Minh, sao tôi có thể từ chối? Giữa trưa đến nhà Phương Minh, tôi bấm chuông, người mở cửa lại là Lâm Yến. Cô mặc chiếc áo màu hồng nhạt, váy ngắn, tóc búi gọn sau gáy, tươi trẻ xinh đẹp, khí chất tao nhã. Vừa thấy tôi, cô cười nói, ôi, anh Phương Minh, vừa nhắc đến anh là anh tới rồi. Hai anh đúng là hiểu nhau quá đấy. Nhanh vào nhà đi anh. Thái độ Lâm Yến như vậy tôi an lòng. Tôi cười, đương nhiên rồi, bọn anh hồi đại học rất hiểu nhau mà. Bước vào phòng khách, Lâm Yến rót cho tôi một tách trà, rồi cao giọng gọi. Anh Minh, anh Nam Bính đến rồi. Thấy Phương Minh đeo tạp dề từ nhà bếp, tay vừa lau vừa cười. Đến rồi à, ngồi đợi tới chút, tới xào món rau xong lên ngay. Lâm Yến nói, để em làm cho, anh tiếp chuyện anh Nam Bính đi. Xong rồi, không cần bà xã đại nhân đâu. Hai người cũng là bạn học, em tiếp chuyện hay anh tiếp chuyện chẳng phải như nhau à? Tôi cười cười, tên tiểu tử đúng rất yêu vợ. Lâm Yến vốn rất cởi mở, nên nói chuyện với cô ấy chẳng phải câu nệ gì lắm. Cô ấy đưa mắt nhìn tôi, một thứ ảo giác bất chợt hiện lên trong đầu, về những ngày trước kia. Nhưng mà dù sao, những ngày đó không thể trở lại. Lâm Yến, Tiểu Nghiên, tuy không phải cùng một khoa, nhưng dù sao cũng là người quen biết. Chỉ có điều Lâm Yến là hoa khôi của trường, lại là gái thành phố, nên hơn đứt Tiểu Nghiên. Tôi còn nghĩ tới những thứ này làm gì chứ nhỉ? Gần đây tôi thấy mình đa cảm, lúc nào cũng nhớ lại chuyện cũ. Hay là tôi già rồi, là vì bóng hình không đầu đó khiến tôi có cảm giác, tinh thần, sức lực kiệt quệ. Tôi cảm thấy bất lực và đa cảm như thế này sao? Tôi kinh hãi, từ khi nào mà tôi bị ảnh hưởng bởi nó? Và cũng từ bao giờ tôi bị ám ảnh lớn tới vậy? Cố nén mọi suy nghĩ, tôi chuyển chủ đề câu chuyện. Tôi kể với Lâm Yến về cuộc sống sau khi tốt nghiệp, hỏi chuyện một vài người bạn học cũ. Biết là Lâm Yến cố tình né tránh hay thực sự không biết, mà chúng tôi không ai nhắc đến Tiểu Nghiên. Lát sau câu chuyện của chúng tôi chuyển qua bàn ăn, tất nhiên có thêm cả Phương Minh. Tiền tiểu tử Phương Minh vốn là con nhà phú ông, không ngờ sau khi kết hôn có biết xào rau, không những thế lại còn rất ngon. Nghĩ đến đây tôi đưa mắt nhìn Phương Minh, hình như cậu ta nhìn ra suy nghĩ của tôi, nói về hài hước. Mùi vị không tồi đấy chứ, đây là công lao bà xã đại nhân dạy tớ đấy. Hồi đầu cũng chỉ tạm thôi. Tiểu Yến nói là buổi tối cô ấy đích thân xuống bếp, rồi cậu sẽ biết thế nào gọi là mỹ vị. Lâm Yến cười, xem anh nịnh nọt kìa, đừng hòng tối nay, em đem sức ra mà chứng minh mấy câu nịnh của anh. Không cần đâu, em chỉ cần xuất chút xíu tài nghệ là đủ rồi. Nhìn hai vợ chồng nhà họ vui vẻ mắng yêu, trong lòng tôi đột nhiên dậy lên cảm xúc. Nếu Tiểu Nghiên và tôi có thể đến với nhau, nhất định chúng tôi cũng hạnh phúc như vậy. Lâm Yến nói, anh Nam Bính, khi nào anh định cho vợ chồng em uống rượu mừng của anh đây? Ừ, tôi vẫn còn trẻ mà. Anh đừng có bảo với em, anh vẫn chưa có bạn gái mới đấy nhá. Tôi cười không nói. Thú thực câu hỏi này tôi chẳng biết trả lời như thế nào. Sau bữa cơm, Lâm Yến đề nghị mọi người cùng nhau ra ngoài. Hai chàng trai tự nhiên tán đồng. Tôi đến thành phố này nhiều lần, nhưng mỗi lần đến đây, nếu không phải vì họp, cũng là bận công chuyện. Nói chung lúc nào cũng vội vội vàng vàng, chưa bao giờ có thời gian nhàn tản để dạo bộ ra ngoài. Đi đến quãng đường thành phố, tìm một hiên nghỉ mát để ngồi thư giãn. Chúng tôi nói đủ thứ chuyện sau khi tốt nghiệp, nhưng mà riêng chuyện tình cảm không ai đề cập đến. Trên đỉnh hiên nghỉ mát là một tán cây rất lớn, lá cây xanh giống như chiếc ô. Gió thổi mát rượi, vô cùng dễ chịu. Lâm Yến nói, anh Nam Bính, anh còn nhớ không? Vạt rừng phía tây của trường cũng có một cây đại thụ và một cây hiên nhỏ như thế này. Tôi thoáng ngây người. Trong trường đúng là có một nơi như vậy. Lúc đó tôi, Lâm Yến cùng mấy thành viên chủ chốt trong hội sinh viên trường thường đến đó thảo luận cách chức tổ chức hoạt động, triển khai công việc như thế nào. Hồi học đại học, do bản thân thể hiện tốt, tôi được làm trưởng ban tuyên truyền, Lâm Yến trưởng ban văn thể, nên có rất nhiều công việc cùng nhau thảo luận. Khi ấy, tôi lúc nào cũng nhớ ánh mắt khinh miệt mà cô dành cho mình, cho nên sau đó tôi cũng bỏ qua ánh mắt, mang tâm tình khác của cô ấy. Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy mình ấu trĩ thật. Không ngờ Lâm Yến còn nhớ chuyện đó. Phương Minh cười nói, ờ, đúng là có nơi như thế thật. Tớ còn nhớ cây đại thụ bên cạnh hiên ấy, cũng xanh Nhớ lại có một năm sau nghỉ hè, tớ đến trường sớm 2 tuần. Thường đến đấy đọc sách, ngủ, vừa yên tĩnh vừa mát mẻ, khiến người ta thư thái lắm. Tôi cười, nhìn Lâm Yến cũng cười. Nhưng nụ cười chưa tắt, lông mày đột nhiên trao lại. Phương Minh lo lắng. Tiểu Yến, em không sao chứ? Tiểu Yến trao mày. Em thấy hơi đau đầu. Phương Minh lập tức đứng dậy, bước đến đỡ bên Lâm Yến. Sao bỗng nhiên đau đầu thế này? Có nghiêm trọng không? Có đau lắm không em? Tôi nói, hay đưa cô ấy đi khám đi. Thôi không sao đâu. Một người bạn của em là bác sĩ, bây giờ cô ấy đang trực. Để tan ca trực, cô ấy đến nhà chơi, nhân tiện khám cho em luôn cũng được. Phương Minh cười. Anh biết là em không thích mùi thuốc nồng nặc ở bệnh viện. Thôi cũng được, tối nay Tiểu Nhu không phải trực ban. Để anh gọi cô ấy đến dùng bữa, tiện thể khám cho em luôn. Dường như Lâm Yến quên luôn chuyện đau đầu, lại vui vẻ cười nói. Cô ấy vốn là người hoạt bát, tuy kết hôn nhưng tính cách hầu như không thay đổi. Có một cảm giác kỳ lạ. Nhớ lại hồi đại học, khi ấy cạnh Phương Minh có Lâm Yến, bên cạnh tôi có Tiểu Nghiên, còn có một đám bạn học nữa. Ai nấy đều thành đôi cả. Nhưng sau khi lập nghiệp, người theo chính trị, người kinh doanh, người giáo viên, bây giờ ít liên lạc với nhau, ngược lại có phần xa cách hơn xưa. Nghĩ đến đây, bất giác cảm thấy thất vọng. Bên cạnh Phương Minh giờ có Lâm Yến, hai người thành vợ chồng. Nhưng mà Tiểu Nghiên thì sao? Hiện tại cô ấy vui vẻ hạnh phúc bên người nào? Trở về cũng đã hơn 5 giờ. Lâm Yến nấu cơm trong bếp, tôi Phương Minh hút thuốc trong phòng khách. Làn khói mỏng vấn vít khắp căn phòng. Hết thời sinh viên, vật lộn với cuộc sống đầy cám dỗ, nguy hiểm trong xã hội, khiến tâm tính trở nên thâm trầm, hay cũng có thể nói là bớt đi một phần sôi nổi, bồng bột. Chợt thấy Lâm Yến bê thứ gì đó vào phòng khách cười nói. Nhìn hai anh kìa, ngồi với nhau cũng nhả khí độc à? Bây giờ làm chính trị rồi, ít có dịp vui vẻ hơn. Việc trên cơ quan đủ khiến các anh đau đầu rồi. Tan ca về, dành thời gian nghỉ ngơi thư giãn, cho đầu óc được giải lao chứ. Phương Minh cười. Đây không gọi là nhà khí độc mà là phóng thích. Không dùng khói thuốc tạo ra loại không gian dễ chịu này thì thật không thể giải tỏa căng thẳng được. Tôi bảo, chẳng phải Lâm Yến đau đầu à? Cậu đem xuống giúp đỡ cô ấy đi chứ. Phương Minh cười. Bây giờ chẳng phải cô ấy giống người không bị đau đầu rồi sao? Nghĩ đến phản ứng Tiểu Nhu, lại có thể đau đầu nổi sao? Cậu ta lại nói, à Nam Bính, hồi còn học đại học, tôi thấy cậu rất có chí. Tại sao cậu cứ ở cái xó xỉnh Tú Phong, không chịu chuyển đi? Không hiểu nổi cậu đấy. Tôi lắc đầu cười. Thôi, tớ có tham vọng cái gì đâu. Cậu đừng so sánh suy nghĩ của tớ với người khác. Tớ thích ở một nơi yên tĩnh bình lặng như vậy. Mọi người thuần phác nhân hậu. Nếu là cậu, có lẽ cậu cũng sẽ ở, không nỡ bỏ đi đâu. Thôi được rồi, tớ không định làm ẩn sĩ tu hành trốn thanh tịnh. Sao lại không muốn đi chứ? Hay là cậu muốn dựa vào sức lực bản thân, không muốn chịu ơn tớ? Nhưng đó cũng không tính là chịu ơn đâu. Công việc đang cần mà. Lại nói thêm nữa, hai đứa mình thì ai theo ai đâu. Hít xong hơi thuốc, Phương Minh nói tiếp. Tớ chẳng phải cũng tôn trọng bạn học cũ đấy sao? Không phải là không hỏi ý kiến cậu mà điều chuyển cậu đến đây. Còn hỏi ý kiến của cậu. Như thế rất tôn trọng ý kiến cậu rồi. Tôi cười. Ừ, được rồi Phương Minh. Cậu đừng nhắc lại chuyện này nữa được không? Bây giờ như thế cũng tốt rồi mà. Nếu đúng cậu muốn điều chuyển tớ lên đây, thì tớ không dám đến chỗ cậu đâu. Người khác chắc chắn sẽ nói tớ núp dưới cái bóng của ông chủ tịch thành phố mới. Rồi rồi rồi, không nhắc chuyện này nữa. Tớ bảo Nam Bính, cậu đừng nên hà khắc với bản thân mình như vậy. Hà mấy mấy năm, gần 30 tuổi rồi đấy. Cậu xem tớ và Lâm Yến ngày ngày sống cảnh đầm ấm, cuộc sống gia đình thoải mái. Cậu tính chuyện riêng đi. Tôi thuận miệng đáp, vấn đề này không cần cậu phải lo đâu. Mọi thứ chẳng phải đều có duyên phận à? Phương Minh nói liến thoáng, từ duyên phận này cũng có thể tự mình cân nhắc được mà. Chứng tỏ tên tiểu tử này yêu cầu quá cao rồi. Nếu mà cứ giữ hình bóng người yêu cũ, chẳng biết khi nào mới thay đổi được đây. Lâm Yến cởi tạp dề đi vào phòng khách. Tôi và Phương Minh cũng ngừng nhả khí độc. Nhưng những chuyện trên trời dưới biển, tràng giang đại hải vẫn được tiếp tục. Nghe thấy Lâm Yến gọi điện thoại cho ai đó trong phòng khách. Tiểu Nhu à, tan ca chưa? Đến nhà tớ dùng bữa đi. Ừ, hôm nay tớ thấy đau đầu, nhân tiện cậu đến khám cho tớ. À, cậu đến đi biết liền. Cúp điện thoại, cô ấy quay đầu nhìn Phương Minh, nở nụ cười ấm áp. Tiểu Nhu sẽ đến ngay bây giờ đấy. Tiểu Nhu chính là bạn thân của Lâm Yến. Tiếng chuông cửa vang lên, Lâm Yến đứng lên mở cửa. Giọng nói cười lanh lảnh của hai cô gái từ bên ngoài truyền tới. Lâm Yến dắt tay cô gái khác bước vào, cười nói, anh Nam Bính giới thiệu với anh. Lời chưa dứt tôi kinh ngạc thốt lên, ơ Nhu Phong là em à? Tiểu Nhu trong lời của Lâm Yến hóa ra chính là Nhu Phong, em gái Nhu Vân. Tối nay Nhu Phong mặc chiếc áo màu lam nhạt, váy cũng cùng màu, tóc xõa ngang vai, lộ vẻ thuần khiết nhu mì. Nhu Phong cười nói, ái chà, Tiểu Yến nói có khách đến, hóa ra là Chủ tịch Tô. Chủ tịch Tô, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lâm Yến ngạc nhiên, hai người quen nhau à? Ừ, Chủ tịch Tô làm cùng với chỗ anh rể tớ. Trước đây không lâu tớ anh ấy gặp nhau rồi. Ôi chao, hóa ra hai người biết nhau trước rồi. Thế thì việc giới thiệu của tớ là thừa rồi đây. Lâm Yến nói nhanh. Vừa nghe hết câu tôi liền hiểu ra. Lâm Yến định giới thiệu bạn gái cho tôi. Chỉ có điều cô ấy không biết. Tôi và Nhu Phong đã quen nhau, cho nên mới bất ngờ như vậy. Dù sao Lâm Yến cũng có ý tốt, chỉ là tấm lòng này của cô ấy, tôi không tránh khỏi phải phụ lòng rồi. Rõ ràng Nhu Phong cũng hiểu tâm ý của tôi, cô ấy cười rồi ngồi xuống ghế. Ăn tối xong, Nhu Phong Lâm Yến liền đứng lên ra ngoài phòng khách, ngồi ở đó một chút. Khi chúng tôi đi ra, có vẻ Nhu Phong muốn đi về. Nó là trực ca hơi mệt nên muốn về nghỉ sớm. Lâm Yến cũng không giữ lại, chỉ nói, cậu về sớm thế hay để Phương Minh đưa cậu về? Thôi không cần đâu, cũng không xa lắm mà, đưa đi đưa lại chẳng phải phiền phức à? Phương Minh cười vỗ vai tôi. Nam Bính, hay là cậu giúp tớ đưa Nhu Phong về? Đường có xa lắm đâu, nhưng con gái đi một mình. Tớ yên tâm nhưng mà Lâm Yến không yên tâm đâu. Nhu Phong không từ chối, cũng không tỏ ra không thích, chỉ đưa mắt nhìn tôi cười tủm tỉm. Tự hồ muốn nói, em không có ý kiến, chỉ không biết anh có bằng lòng đưa em về không thôi. Tôi biết mình chẳng có cách từ chối, đứng lên nói, được rồi, để tớ đưa Nhu Phong về. Việc nhỏ này tớ có thể đảm đương được. Ra khỏi nhà Phương Minh, trời đã tối. Trăng lưỡi liềm vẫn chưa lên cao, nhưng ánh đèn hai bên đường đã tỏ. Ánh trăng chỉ để điểm xuyết. Đèn hai bên đường cứ thế kéo dài ngoằn ngoèo tới tít xa. Tuy cũng có người đi đường, đôi khi lại gặp xe qua lại, nhưng yên tĩnh hơn nhiều so với ban ngày. Nhu Phong phá tan không khí trầm lắng. Thật không thể ngờ được, anh và Lâm Yến lại là bạn học đấy. Tôi đáp lời. Ừ, là bạn học hồi đại học. Cũng lâu rồi không liên lạc với nhau. Nếu không phải Phương Minh được điều chuyển công tác đến thành phố, không chừng mấy năm nữa mới có cơ hội gặp được vợ chồng họ ấy chứ. Nhu Phong nghiêng đầu nhìn tôi, mái tóc mượt mà rũ xuống bờ vai. Dưới ánh đèn đường khiến chúng trông càng bóng mượt. Ánh sáng cơ hồ như nhập vào đôi mắt đen cô ấy. Ánh mắt như phát ra từ ánh sáng mơ hồ mờ ảo. Nụ cười vô cùng dễ thương. Chắc là chủ tịch Tô bận lắm. Nghe anh rể em bảo anh làm việc quên ăn quên ngủ. Toàn tâm toàn ý nghĩ đến việc xây dựng xã thôn. Hình như có chút khoa trương rồi. Trường Hà nói hơi quá. Thực sự anh cũng không nhiệt tình với công việc đến mức như cậu ấy nói đâu. À đúng rồi. Đừng gọi chủ tịch Tô, nghe kỳ cục lắm em ạ. Thế gọi anh là gì? Gọi anh là Nam Bính đi. Anh cảm thấy gọi tên thoải mái hơn nhiều mà. Ừ, vậy cũng được. Sau này em gọi tên anh. Cô nói tiếp. Mà đêm ở thành phố không có yên tĩnh như đêm ở xã thôn anh nhỉ? Không khí cũng vậy. Nhưng thành phố náo nhiệt văn minh hơn vùng quê nhiều em ạ. Ở thôn xã có cách nào bì được đâu. Giọng tôi trầm xuống. Đương nhiên không phải vì tôi ở vùng quê mà có suy nghĩ như vậy. Chỉ là trong mơ hồ, một nỗi đau như có thứ gì đó vỡ vụn trong tim, khiến tâm trạng đột nhiên lơ đễnh. Nhu Phong cười nói. Em cảm thấy câu nói của anh có chút không thật rồi. Theo những gì em được biết, anh làm việc ở xã Tú Phong được mấy năm. Dựa vào năng lực của anh, nếu muốn được điều chuyển công tác lên thành phố, cũng không khó lắm mà. Nếu không phải yêu quý xã Tú Phong, tại sao anh lại nhiệt tình bỏ bao công sức mà không chút oán hận để xây dựng xã Tú Phong đấy? Tôi nói. Anh không vĩ đại như em nói đâu. Chỉ có điều tính anh vốn khá đạm bạc. Anh không thích cuộc sống phồn hoa chốn thành thị cho lắm. Ánh mắt Nhu Phong thay đổi. Em cũng xuất thân từ nông thôn. Thực ra em cũng rất thích cuộc sống yên ổn bình lặng như vậy. Văn minh chốn thị thành phức tạp, tuy về phương diện vật chất hơn hẳn nông thôn, nhưng quan hệ người người lạnh nhạt thờ ơ, không giống sự thuần phác lương thiện của người dân thôn quê. Cho nên em thích đến chỗ chị em, hàng xóm của chị nhiệt tình, chân thật nhất. Em rất thích cái không khí đó. Tôi cười. Ừ, sự nhiệt tình của thôn dân đều là sự chân thành xuất phát từ trong tâm, cho nên có thể cảm động được người khác. Nhu Phong mỉm cười không nói thêm. Chúng tôi tiếp tục đi. Phía trước khoảng 10 mét có một lao công đang quét dọn lá cây trên đường. Dưới ánh đèn đường, bóng hình người đó đổ dài trên mặt đất. Anh ta cẩn thận quét từng chiếc lá, từng hạt bụi. Ánh mắt Nhu Phong quét qua người đó, hướng mắt nhìn ra xa, sau đó quay lại nhìn tôi. Anh đang nghĩ cái gì thế? À, anh nghĩ đến việc đã qua ấy mà. Ồ, thấy cảnh sinh tình đúng không? Tôi cười nói. Có thể là vậy. Tôi thích không khí yên tĩnh bình lặng thế này. Hồi đại học, con đường dợp bóng cây của trường là con đường tôi Tiểu Nghiên thường hay đi. Chúng tôi kề vai đi dạo con đường đó. Ánh trăng xuyên qua kẽ lá, lên người chúng tôi, tạo thành những hoa văn êm dịu tươi đẹp. Nhưng bây giờ, Tiểu Nghiên đang ở đâu? Tôi không nghe thấy bất kỳ thông tin nào có liên quan đến Tiểu Nghiên. Khi đó cô ấy đã quyết định dứt tình như vậy. Giờ còn dò la tin tức để làm gì? Chỉ là tăng thêm cảm thương và tiếc nuối mà thôi. Chúng tôi cứ lặng lẽ bước đi. Nhu Phong cũng không nói gì. Cô ấy là người thông minh, dù hoàn toàn không biết đang nghĩ gì, nhưng cũng không làm gián đoạn mạch suy nghĩ của tôi. Nhu Phong bất giác. Đến nơi rồi anh ạ. Tôi ngẩng đầu, quả nhiên thấy một tòa nhà ký túc xá trước mặt. Nhu Phong tiếp. Anh vào ngồi chơi chút nhé. Tôi lắc đầu. Thôi cũng muộn rồi, em nghỉ ngơi trước đi. Nhu Phong nhìn tôi cười. Anh không đưa em lên lầu à? Em ở tầng 6. Anh biết không, Tối nào Phương Minh, Lâm Yến cũng đều ra ngoài đi dạo. Có lẽ bây giờ vẫn chưa về đâu. Chỉ bằng vào phòng em uống tách trà. Nếu anh lại từ chối là không để mặt em rồi. Anh sợ làm phiền em thôi. Nhu Phong cười lớn, nụ cười cơ hồ như những hạt châu ngọc rơi trên mặt đất rồi lan ra khắp nơi, ánh mắt tươi sáng rạng rỡ hơn cả ánh đèn đường. Cô ấy vốn lúc nào cũng bình tĩnh điềm nhiên, đột nhiên cười như vậy, tôi ngẩn người. Trên mặt anh có gì à? Không, không phải. Nói thực, nụ cười Nhu Phong giống ánh sáng mặt trời, khiến người khác nghe cảm thấy sảng khoái. Nhu Phong vừa cười vừa nhìn tôi. Anh biết Lâm Yến nói gì với em không? Tôi bối rối. Không phải Lâm Yến nhắc đến chuyện đáng xấu hổ của mình hồi học đại học đấy chứ? Nhu Phong không cười nữa. Lâm Yến bảo là... Sau đó mặt cô ấy đỏ lựng lên. Thôi không nói đâu, đi lên phòng nào. Nhìn thấy bộ dạng ấy, chắc hẳn Lâm Yến đã nói chuyện gì đó bí mật mà chắc chắn liên quan đến mình, cho nên cô ấy mới ngượng ngùng như vậy. Tôi cười cười. Ba người con gái thành một cái chợ, hai người con gái chắc cũng gần như vậy. Nơi ở Nhu Phong có hai gian, một phòng khách, một phòng ngủ, bố cục khéo léo tinh tế, rèm cửa phấn hồng, dưới ánh đèn toát lên vẻ ấm áp lịch lãm. Trên bàn có đĩa hoa quả, điều khiển tivi, hai cuốn tạp chí. Cô ấy rót cho tôi tách trà, mở tivi, cười nói. Chỗ của em thế nào anh? Rất tốt. Một người như thế, ở thoải mái mà, không như chỗ của anh. Thực ra là căn phòng này được bố trí cho hai người ở. Các bác sĩ chưa lập gia đình, ở trong ký túc xá của bệnh viện, thì đều hai người một phòng. Nhưng mấy ngày trước đồng nghiệp của em kết hôn rồi, cho nên bây giờ chỗ này trở thành giang sơn của mình em đấy. Nhu Phong cười nói với tay cầm chiếc điều khiển tivi. Bàn tay trắng ngần, ngón tay thon dài. Có lẽ ngón tay bác sĩ càng dài càng khéo léo. Anh ăn lê hay táo để em gọt cho anh? Gì cũng được. Cô ấy tiện tay lấy quả táo, rồi lấy dao gọt hoa quả, đưa cho tôi. Tôi cười đùa. Điều luyện thế? Cô ấy cười nói. Tất nhiên rồi, tay cầm dao phẫu thuật chẳng lẽ không xử lý được quả táo hay sao? Chúng tôi vừa xem tivi vừa nói chuyện. Thực ra em rất bái phục anh rể. Anh ấy mặc dù tốt nghiệp cấp 3 nhưng mà giỏi y lý. Về phương diện trung y, tuyệt đối không thua kém gì người tốt nghiệp đại học y đâu. Những bài thuốc dân gian thực sự quá kỳ diệu. Có khi hiệu quả hơn Tây y nhiều lắm. Mỗi khi có vấn đề gì về trung y, em đi thỉnh giáo anh ấy hết đấy. Trường Hà giỏi y lý. Điều này sao tôi không biết. Nhớ lại lần trước tôi có bảo mẹ tôi bị phong thấp. Thuốc Trường Hà đưa đúng là hiệu quả tốt. Có lẽ nếu không hiểu các loại thảo dược trong đông y thì không thể nhận biết tác dụng của nó. Nhu Phong nói tiếp. Chị gái và em mang hai tính cách hoàn toàn khác nhau. Chị ấy dịu dàng, trầm tính mà ấm áp. Em từ nhỏ thích tự do thoải mái, cho nên chị lựa chọn giáo viên. Có điều em lựa chọn cái nghề trái ngược với tính cách của mình. Thực ra em thấy mình thích hợp làm báo cơ. Anh biết không, em còn là phóng viên của báo thành phố đấy. Cô ấy vừa nói vừa gọt hoa quả, ngón tay trắng ngần linh hoạt. Tôi nói, chạy tin vất vả lắm em ạ. Học y có thể cứu người chữa thương cũng là chuyện tốt mà. Em thì không sợ khổ, nhưng nói đi nói lại, thực ra em không ghét nghề bác sĩ. Dùng dao phẫu thuật giúp người bệnh được khỏe, trong lòng cảm thấy an ủi, hạnh phúc lắm anh ạ. Giọng của Nhu Phong đột nhiên như rót vào tai. À, anh Nam Bính, nếu em nói em có cảm tình với anh, anh có cho rằng em quá hời hợt không? Mạch suy nghĩ của tôi bị kéo trở lại. Sau khi tiêu hóa câu nói của cô ấy, tôi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Nhu Phong, vô cùng kinh ngạc, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Nhu Phong cười sảng khoái, buông con dao quả lê đang gọt. Hơi nghiêng đầu, lọn tóc trước trán dần dần di chuyển đến bên cạnh. Cô ấy nhìn tôi nở nụ cười. Chưa đến mức như thế đâu. Em cảm thấy nên có người thể hiện tình cảm với em mới đúng. Một người con gái to gan nói suy nghĩ với anh như thế, anh cảm thấy khó mà tiếp nhận đúng không? Anh không có ý đó, chỉ cảm thấy có chút bất ngờ thôi. Nhu Phong không để tâm, vui vẻ cười đùa. Đường đường là một nam nhi mà lại ngại ngùng như thế à? Thực ra em cũng chỉ nói suy nghĩ của mình thôi. Xem ra suy nghĩ của anh vẫn còn giấu trong tim mà. Em đang nghĩ có nên thôi miên anh một lần hay không. Như thế không cần anh trả lời. Em biết anh nghĩ gì. Thôi miên. Ừ. Không phải là chủ tịch tôi chưa từng nghe đến từ thôi miên chứ. Mọi suy nghĩ của tôi rối loạn. Dường như có thứ gì đó bật ra trong đầu, nhưng không tài nào nắm bắt được. Tôi như rơi vào trạng thái mê man. Nhu Phong đưa trái lê vừa gọt về phía tôi. Anh Hoàng rồi à? Em đùa đấy. Chẳng lẽ sợ em thôi miên đến thế à? Lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên. Thanh âm sắc nhọn đột nhiên xói vào tai, đâm thẳng vào màng nhĩ. Nhu Phong thoáng người, tự nói ai nhỉ? Rồi vừa nói vừa ra mở cửa. Cửa mở. Tiếp đó là giọng nói quen thuộc truyền lại. Nhu Phong, thứ anh cần em đã kiếm cho anh chưa? Ừ, chưa ạ. Anh cần nhiều như thế em đi đâu kiếm được. Đều có quy định cả mà. Không thể vượt quá giới hạn cho phép đâu. Vừa nói, hai người bước vào phòng khách. Trường Hà nhìn thấy tôi kinh ngạc vô cùng. Cũng khó tránh, bởi vì bây giờ muộn rồi. Ở trong thành phố, Nhu Phong ở một mình, thế mà tôi lại xuất hiện trong phòng cô ấy. Khó tránh sao cậu ấy ngạc nhiên. Thần sắc Trường Hà trở lại bình thường, cười nói đùa. Ôi chà, không biết anh Nam Bính ở đây, xem ra tôi đến không đúng lúc rồi. Nhu Phong cười nói. Anh rể, xem anh nói kìa. Tôi trêu lại cậu ấy. Sao đến đây muộn thế này? Hay là xe máy của cậu không đủ tiêu chuẩn chạy trong nội thành? Nên tranh thủ giờ cảnh sát giao thông tan ca hả? Bộ dạng Trường Hà có chút lúng túng. Ánh mắt như lẩn tránh, cười giấu giếm. Cũng không hẳn. Xe tôi có thể đi vào thành phố mà. Dù sao là cán bộ xã. Đâu có thể biết luật mà phạm chứ. Chẳng qua là hôm nay có chút việc nên nán lại. Nghĩ đến đây chẳng tốn bao thời gian nên mới lặn lội đêm tối mà đi. Tôi hỏi bâng quơ. Thế có chuyện gì gấp gáp thế? Trường Hà nói. Chuyện nhỏ ấy mà. Nhờ Nhu Phong mua một vài thứ. Thôi muộn rồi. Tôi về đây. Hai anh em từ từ nói chuyện nhé. Nhu Phong tiến ra cửa quay đầu lại nói. Tạm biệt anh. Nhu Phong tiến ra cửa. Tôi quay đầu lại nói. Tạm biệt em. Ánh mắt Nhu Phong dịu dàng như nước, cười như không cười hỏi. Do anh phát khiếp rồi hả? Em nghĩ đi đâu vậy? Nói như thế, giống như anh bị lời của em dọa cho hồn bay phách lạc. Bây giờ phải trốn không bằng ấy. Bây giờ muộn rồi, anh đi đây. Anh rể của em chắc có chuyện gì. Anh ở lại, cậu ấy không tiện nói đâu. Nhu Phong cười. Có thể chuyện gì chứ? Anh ấy cần một ít thuốc thôi. Có gì mà không tiện nói? Thôi được rồi em không tiễn, tạm biệt anh. Trở lại nhà Phương Minh. Phương Minh và Lâm Yến đứng dưới lầu. Nhu Phong đứng rất xa. Xem ra hai người đó vừa đi tản bộ. Vừa thấy tôi, Phương Minh cười ấm áp. Sao về muộn thế? Tớ còn nghĩ đêm nay cậu không về. Chúng tớ đang chuẩn bị lớn đây. Tôi cười. Nhu Phong nói hai người đêm nào cũng đi ra ngoài tản bộ. Không muốn quấy rầy hai người, nên mới giả mù giả điếc. Lâm Yến cười. Lại để Nhu Phong nói ra rồi. Phương Minh tiếp. Hôm nay bọn tớ cố tình ở dưới này đợi cậu, vậy mà mãi không thấy về. Vợ chồng tớ đang nghĩ Nhu Phong bắt cậu ở lại đấy cơ. Tôi cười không đáp. Nhu Phong vui vẻ hòa đồng, đúng là vô cùng đáng yêu. Thật khiến người ta dễ dàng tiếp nhận. Nhưng thú thực, tôi và cô ấy chỉ có thể làm bạn. Dù bị Phương Minh trêu chọc một trận, thế nhưng tôi không nói gì thêm. Lâm Biến cười. Thôi được rồi, lên phòng đi, em mệt rồi mà. Sau kỳ nghỉ dài 10 ngày, tôi trở lại ủy ban làm việc. Tâm trạng tôi tốt hơn nhiều. Ngày 8 tháng 10 bắt đầu đi làm. Đột nhiên Nhu Phong gọi điện thoại. Nhớ lại buổi tối nói chuyện trong căn phòng ấm áp, trang nhã của cô ấy. Nhớ đến lúc cô ấy nói tình cảm với mình. Đến lời trêu chọc của Lâm Yến. Nên nghe điện thoại tôi có chút gượng gạo. Nhu Phong thì rất thoải mái. Cô ấy vốn là cô gái vui vẻ hòa đồng. Sau vụ to gan lớn mật thể hiện tình cảm, chắc chắn cho rằng mọi thứ thuận theo lẽ tự nhiên. Cô ấy nói trong điện thoại. Chủ tịch Tô, sao lúc về không trả em một câu? Tôi kẹp điện thoại vào giữa quai hàm và vai, lật báo cáo của thôn Thanh Tuyền, trả lời. Lúc anh đi, Lâm Yến bảo em đang trực ban đêm nên không dám làm phiền em. Nghe anh nói kìa, chẳng qua chỉ là trực ban thôi mà. Đâu phải đang phẫu thuật cho bệnh nhân chứ. Em thấy chắc là anh bị em dọa sợ rồi đúng không? Nếu đúng là như vậy, em phải rút lại những lời em nói ra mới được. Nhu Phong cười trêu tôi như vậy. Tôi đặt báo cáo xuống bàn, cầm điện thoại, cười đáp. Trong mắt em, anh lại nhu nhược thế à? Bị em dọa một câu đã sợ rồi chắc. Giọng Nhu Phong trùng xuống. Em là người biết rõ bản thân mình muốn gì, cho nên em trực tiếp nói ra suy nghĩ từ sâu đáy lòng mình, thường không để ý cảm nhận của người khác. Nhưng em muốn giấu những câu như thế trong lòng, cất kín nó. Em không làm được. Nam Bính, anh là một người đàn ông xuất sắc đấy. Tôi biết tình cảm của Nhu Phong lúc này chân thành. Tôi không đùa giỡn nói tiếp. Nhu Phong à, em cũng rất tốt. Dù thế nào, chúng ta vẫn là bạn. Tiếng cười Nhu Phong chuyển đến tai tôi qua điện thoại. Cô ấy tự giễu chính mình. Khó khăn lắm em mới nghiêm túc thế này đấy. Thôi, không nói nhiều nữa. Có lẽ ông chủ tịch xã cũng đang rất bận. Khi có thời gian em đến thăm. Tôi cười nói. Ừ, đúng là bận thật em ạ. Vừa mới đến cơ quan mà. Có không ít chuyện đang đợi xử lý. Báo cáo chất thành núi, đang xem đây. Có thời gian, anh sẽ gọi điện cho em. Ừ, em đợi điện thoại của anh. Tôi cúp máy, thoáng sững người, lại lắc lắc đầu. Không nghĩ ngợi nữa, công việc của mấy ngày chắc là còn bận, rất bận. Tôi đi pha trà, sau đó trở về ngồi trước bàn làm việc, xem báo cáo mở rộng thôn Thanh Tuyền. Trường Hà rót cốc nước, vừa uống vừa bước đến, rồi đứng trước bàn làm việc của tôi. Dùng ánh mắt rất ý vị nhìn tôi. Thấy tôi ngẩng đầu nhìn, cậu ấy nở nụ cười bí hiểm. Nhìn thấy nụ cười cậu ấy mờ ám, tôi biết ngay cậu ta đang nghĩ đến cái gì. Giờ báo cáo của thôn Thanh Tuyền đến trang cuối cùng, tôi nói cậu ấy. Trường Hà, việc mở rộng thôn Thanh Tuyền đã đến giai đoạn cuối rồi. Khi nào có thể khánh thành được đây? Trường Hà đặt cốc nước lên bàn. À, anh Nam Bính, đúng lúc tôi muốn nói với anh một chuyện. Từ mấy vụ sợ bóng sợ gió thôn Viễn Vọng, tôi Trường Hà đã không còn sớm phân biệt chức vụ. Bình thường đều gọi tên nhau. Tôi chỉ tay chiếc ghế trước mặt, ý bảo cậu ấy ngồi xuống. Chuyện gì đây? Trường Hà quay lại lấy bản vẽ ở trên bàn cậu ấy, rồi đến trước mặt tôi ngồi xuống. Là thế này, con đường này của thôn Thanh Tuyền, theo kế hoạch ban đầu là đường bê tông. Vừa nói vừa chỉ vào bản vẽ, hóa ra đó là bản đồ của thôn Thanh Tuyền. Cậu ấy dùng ngón tay chỉ vào đường vạch trên bản vẽ. Tôi nói tiếp. Ừ, đúng thế. Đường bê tông chịu được ma sát là một công trình có tuổi thọ lâu bền. Đề án này đã được trình bày trong buổi họp trước đây. Đều được mọi người thông qua. Sao vậy? Trường Hà ngẩng đầu nhìn thẳng mắt tôi. Lần trước khi xã Tú Lâm sửa đường, còn thừa một nửa nhựa đường, nên trưởng ban tài vụ bên xã đó tìm tôi. Tôi thấy giá khá thấp, có lợi cho chúng ta. Và lại, đường trải nhựa, chất lượng không thua kém đường bê tông là mấy. Cho nên tôi đã mua về rồi. Tôi sửng sốt. Dùng đường trải nhựa thay thế đường bê tông. Đường trải nhựa sao có tuổi thọ lâu dài như đường bê tông? Mà mỗi lần sửa vất vả, không những tốn tài lực vật lực, còn bỏ không ít sức lực lao động. Tôi không phải người bảo thủ, không phải không biết kế hoạch ban đầu như thế nào, nhất quyết phải tiến hành như vậy. Nhưng Trường Hà tự mình quyết định việc như thế là ngoài dự liệu của tôi. Trong đầu tôi đang cố tiêu hóa thông tin này, tôi biết Trường Hà không phải là người thích việc lớn, hám công to. Và lại bình thường cũng luôn cẩn thận. Nếu là vì quan hệ cá nhân với trưởng ban tài vụ xã Tú Lâm, thì Trường Hà nhất định sẽ không độc đoán như vậy. Trừ bỏ khả năng do mối quan hệ riêng tư, Trường Hà tuyệt đối không mạo hiểm. Hay là thực sự do cô ấy muốn tiết kiệm tiền cho xã? Tôi hỏi, chuyện xảy ra từ bao giờ vậy? Trường Hà do dự. Hơn 20 ngày rồi, bây giờ đoạn đường cũng được trải nhựa. Có lẽ cũng xong hết rồi. 20 ngày rồi. Tôi lật báo cáo, tiếng giấy soàn soạt vang lên. Trường Hà thấy sắc mặt tôi bình thường, không lộ vẻ tức giận, thở phào nhẹ nhõm, giải thích rằng. Đúng ra lúc đó tôi phải báo cáo với anh, nhưng lúc đó Tiểu Vương mới qua đời. Ai nấy đau buồn, tâm trạng bất an. Tôi cũng thế, tâm trạng hoảng hốt. Quên trước quên sau, ngay cả chuyện này cũng béng đi mất. Sau nhớ lại cũng đến kỳ nghỉ 10 ngày, cho nên hôm nay mới thông báo với anh. Nói thực, việc này là tôi sai. Giải thích như vậy có phần khiên cưỡng, dù sao cũng là chuyện qua rồi. Tôi chẳng phải là người dùng quyền uy để thúc ép trói buộc người khác. Thực ra mọi người đều vì lợi ích của xã Tú Phong mà làm. Mọi kế hoạch mục tiêu đều quy về một mối. Dù biết hơi muộn, nhưng không phải là vấn đề lớn lắm. Tôi nói, tiền của đầu tư và sửa đường tốn kém lắm, nhưng là cần thiết. Đường nhựa trải có tuổi thọ ngắn. Cậu không nghĩ đến vấn đề này à? Trường Hà như có chuẩn bị trước, cười nói. Tôi biết mà, nhưng khi tiến hành đổ đường, chất lượng mặt đường sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ sử dụng. Tôi tính toán sửa đoạn đường này một cách nghiêm túc, khá kỹ càng rồi. Nên đường để sâu một chút. Xe lưu phải lăn đường vài lần, mặt đường sẽ được lăn phẳng và chắc chắn. Sau đó đổ một lớp dày nhựa đường, đảm bảo tuổi thọ ngang với đường bê tông. Và lại đường nhựa chóng khô, đường bê tông sau khi đổ xong, tối thiểu nửa tháng mới có thể đưa vào sử dụng. Tôi nhìn Trường Hà, thấy đôi mắt cậu ấy như phát sáng, tự tin phấn chấn. Tôi hỏi, thế khi nào có thể khánh thành được? Nửa tháng nữa. Trường Hà đáp nhanh như chớp giật. Nếu mà anh cảm thấy tiến độ chậm, tôi có thể đẩy nhanh hơn. Mở mang một hạng mục công trình mới, tập trung tất cả tâm huyết của toàn bộ xã. Và lại đây là công trình công cộng có lợi cho dân. Nghĩ đến việc nửa tháng sau có thể được khánh thành, lòng tôi có phần an ủi, phấn khởi. Tôi lắc đầu. Thôi không cần đâu, làm chậm mà chắc. Thúc ép gấp, tôi sợ họ sẽ làm qua quýt. Nửa tháng sau cũng vẫn còn trong kế hoạch mà. Trường Hà gật đầu. Đúng vậy, cũng vì nghĩ có chuyện như thế, nên tôi chỉ giám sát tiến độ của họ mà không dám đôn đúc họ làm nhanh. Cậu ấy đưa mắt nhìn tôi nói tiếp. Chuyện này để lâu như vậy, mới báo cáo với anh. Sơ suất của tôi. Sau này tôi sẽ chú ý hơn. Tôi cười. Không sao đâu, làm việc của cậu đi. Sau đó tôi lấy tập báo cáo khác, tiếp tục chăm chú phê duyệt. Trường Hà đáp một tiếng rồi đứng lên. Vừa đi được hai bước quay đầu cười. À Nam Bính, khi nào vào thành phố nhớ gọi tôi. Chúng ta cùng đi. Yên tâm, tôi là người biết điều mà. Vừa nói, vừa nở nụ cười trêu chọc. Tôi mắng. Tên tiểu tử nói gì? Chuyện tối hôm đó, tôi thừa biết Trường Hà sẽ chẳng làm gì nhưng không thấy gì. Tuy tôi nhu phong chẳng xảy ra chuyện gì, nhưng chưa chắc Trường Hà nghĩ vậy. Trường Hà cười nói. Thôi được, không đùa anh nữa. Nhưng tôi nói với anh, Nhu Phong là một cô gái rất tốt đấy. Xem cậu đang nói đi đâu rồi kìa, tôi và cô ấy là bạn thôi. Trường Hà cười, xem bộ dạng chắc chắn không tin tôi. Tôi không nói nhiều, nhấp ngụm trà. Trường Hà không tiếp tục chủ đề này nữa, chỉ nói thêm. Gà mà cha tôi nuôi ở trang trại đột nhiên bị bệnh anh ạ. Mày có chút kinh nghiệm, cho uống atropine, giờ không sao rồi. Thuốc đó khó mua nên đành phải tìm Nhu Phong nhờ cô ấy mua giúp. Nhu Phong kêu ca phiền phức lắm. May có anh, tôi mới lấy được thuốc về đấy. Gà trang trại của cha cậu bị làm sao cơ? À, cũng không có gì. Chẳng biết nó nhiễm cái gì, cứ lù đà lù đù rồi chết. Cha tôi buồn lo lắng, nửa đêm gọi tôi dậy mua thuốc ấy mà. Trường Hà thuận miệng nói. Tôi biết đàn gà đó rất quan trọng với cha. Tôi vất vả nửa đời rồi, bây giờ mới nuôi gà được thoải mái một chút. Sắp đến kỳ đẻ trứng đến nơi rồi. Chẳng biết cái bệnh đó từ đâu chui ra nữa. Để tránh đàn gà bị tiếp tục bị nhiễm, tôi đề nghị cha tôi sau khi tiêu thụ lứa này tiến hành tiêu độc chuồng gà đi. 3 tháng sau mới mua gà tiếp. Xã Tú Phong không có gia đình ít nuôi gà. Trường Hà này, nhà cậu có kinh nghiệm, khi nào có thời gian thông báo cho mọi người biết, để các cán bộ cơ sở điều tra nguyên nhân xem thế nào. Nếu những hộ gia đình nuôi gà gặp tình trạng tương tự, cậu phải truyền kinh nghiệm cho họ mới được. Nếu không, họ không toi hết đấy. Trường Hà nhìn tôi, ánh mắt thâm ý, cậu ấy nói. Nam Bính, bất kể là chuyện gì, anh cũng luôn nghĩ đến nhân dân. Về điểm này tôi thực phải học hỏi anh nhiều đấy. Bây giờ những cán bộ như anh vô cùng hiếm. Ngay cả bản thân tôi cũng không đủ tư cách làm cán bộ đâu. Tôi cười. Nịnh ít thôi. Nếu thấy mình không đủ tư cách, tiếp tục nỗ lực phấn đấu đi. Tâm trạng đột nhiên nặng trĩu. Tôi làm việc chăm chỉ thế, ngoài bản thân ra, không còn người nào hiểu được tại sao. Trường Hà đi khỏi. Tôi lật báo cáo. Trước ngày mùng 1 tháng 10, xem kỹ càng một lượt, sau đó bảo Tiểu Diệp thông báo mọi người chuẩn bị họp. Trong cuộc họp, tôi đem chuyện dùng đường trải nhựa thay đường bê tông nói ra. Trương Viễn Dương kinh ngạc. Chủ tịch, kế hoạch ban đầu là đường bê tông, bây giờ đổi thành đường nhựa là sao? Vậy kế hoạch tuyên truyền của tôi phải thay đổi à? Thực ra đó là chuyện nhỏ, mấu chốt, ai cũng biết đường bê tông bền hơn đường nhựa. Việc mở mang một thôn không dễ dàng, việc đó ảnh hưởng thế nào đây? Trường Hà nói. Xin lỗi các đồng chí, Việc này thuộc trách nhiệm của tôi. Hiện nay công trình bắt đầu thi công, nếu lại thay đổi sẽ tốn rất nhiều sức người sức của. Tôi là người giám sát chất lượng, sẽ không để đội thi công bớt xén nguyên liệu vật liệu gì đâu. Trương Viễn Dương còn muốn nói gì đó, nghĩ lại mọi việc đã đâu vào đấy, chẳng thể thay đổi, há hốc mồm, không nói được gì nữa. Chúng tôi quyết định thiết kế phương án tuyên truyền, mặc dù tốn khá nhiều thời gian. Buổi họp kết thúc giữa trưa, Từ Nguyệt gọi điện thoại, bảo tôi trưa nay qua đó ăn cơm. Từ sau lần trước, tình cảm giữa tôi, Từ Nguyệt có bước tiến triển đột phá. Tuy trong lòng tôi chứa chất nỗi lo lắng, nhưng tình cảm của Từ Nguyệt lại càng ngày càng sâu đậm, chẳng thể dùng ý chí mà trấn áp được. Dung nhan Từ Nguyệt giống Tiểu Nghiên. Mấy năm nay, tuy tôi cố gắng nhắc nhở bản thân, hãy quên cô ấy đi, nhưng hình bóng cô ấy đã khắc sâu trong trái tim tôi từ lâu rồi. Vì thế, nhìn thấy một người giống vậy, tự nhiên có cảm giác vô cùng thân thiết. Tôi thừa nhận trước đây mình đã dùng hình bóng của Tử Nguyệt thay thế cho vị trí Tiểu Nghiên trong lòng, cho nên mới có tình cảm với cô ấy. Nhưng kể từ cái ngày cô ấy đứng trước cửa phòng Tiểu Vương đợi tôi về, trái tim tôi rung động rồi. Tình cảm mà tôi đối với Tiểu Nghiên không hiểu được, cho nên tôi luôn giữ mãi nỗi đau này đến tận bây giờ, thậm chí chẳng dám nhắc đến tình cảm. Tôi hiểu rõ điều đó, nên sao có thể nhẫn tâm khiến Tử Nguyệt chịu tổn thương. Huống hồ bản thân tôi không phải là không có tình cảm với Tử Nguyệt. Khi đến quán ăn Trương Vọng, ông ta không ở đó, quán vẫn chưa có khách. Tử Nguyệt nở nụ cười. Sao anh đến muộn thế? Sẽ chẳng còn gì cho anh đâu. Tôi cười. Sao có thể như thế? Quán cơm mà, nửa đêm phải có đồ ăn chứ. Đã quá nửa tiếng rồi, anh không đói à? Công việc quan trọng nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn mà. Anh biết rồi. Có em nhắc nhở, anh còn gì lo là mình làm quá sức nữa. Hôm nay gọi anh đến có chuyện gì không? Chả có chuyện gì cả. Em không thể gọi anh đến à? Từ Nguyệt lườm tôi, vừa nói bê đồ ăn đến, rất nhiều món. Tôi ngăn cô ấy. Ôi, phí phạm thế này. Làm sao anh ăn được nhiều như vậy? Anh đoán đi, hôm nay là ngày gì? Tôi ngạc nhiên. Ngày gì á? Anh đoán đi mà. Nghĩ một hồi tôi nói. Ba em mở quán này tròn 3 năm, phải chăng là chúc mừng ngày 3 năm khai trương quán à? Không phải. Tôi lại nghĩ mà chả nghĩ ra. Tôi cười hỏi. Hôm trước trong thành phố có rút thăm trúng thưởng, lẽ nào em trúng thưởng à? Tử Nguyệt lắc đầu. Không phải, em có lên thành phố đâu. Hay là ngày lễ gì đó à? Mặc dù ở đây khá lâu, nhưng thú thực vẫn có vài phong tục tôi không hiểu rõ. Tôi hỏi. Nhất định là thế rồi. Ngày gì nhỉ? Em nói cho anh biết đi. Từ Nguyệt cười cười, không để tôi đoán thêm nữa, nói với vẻ khó xử. Hôm nay là ngày kỷ niệm của một người, là sinh nhật của em. Tại sao tôi không nghĩ đến hôm nay là sinh nhật cô ấy? Nhìn vẻ mặt có chút kinh ngạc. Cô ấy nói tiếp. Cho nên hôm nay em mời anh chỉ cần ăn thôi. Sao em không nói sớm? Nhìn anh xem, lại đi tay không thế này, ngay cả quà sinh nhật cũng không chuẩn bị. Không sao, em không cần quà cáp gì, chỉ cần anh đến là được rồi. Vẻ mặt dịu dàng ấm áp, Từ Nguyệt rót 2 chén rượu, nghiêng đầu nhìn tôi. Anh không chúc em sinh nhật vui vẻ à? Làm gì có chuyện không chúc mừng sinh nhật em. Chỉ có điều việc này xảy ra bất ngờ quá, nên anh chưa chuẩn bị tinh thần. Tôi cầm chén cùng với Từ Nguyệt, nhìn đôi mắt thăm thẳm như nước hồ sâu, lòng tôi ngập tràn tình cảm ngọt ngào, nhẹ nhàng nói. Nào, anh chúc em ngày nào cũng vui như hôm nay, luôn xinh đẹp, vui vẻ như vậy. Tử Nguyệt nhếch khóe miệng cười. Lời chúc có vẻ đặc biệt, luôn luôn xinh đẹp, luôn vui vẻ. Thực ra bây giờ em đang rất vui. Còn xinh đẹp tự như một thứ không thể cất giữ để giành được. Đợi đến khi em già mà muốn xinh đẹp như bây giờ, không thể nổi đâu. Tôi nói, sao như thế được, trong lòng anh, em lúc nào cũng đẹp như thế này hết. Sắc mặt Tử Nguyệt thoáng phớt hồng, chắc hẳn lòng cô đang rất vui. Tôi nắm tay Tử Nguyệt áy náy. Xin lỗi Tử Nguyệt, sang năm nhất định anh dành cho em một bữa tiệc sinh nhật lãng mạn. Nhoẻn miệng cười, Tử Nguyệt đưa mắt nhìn tôi, ánh mắt ỉu điệu phong tình, khuôn mặt như hoa nở giữa mùa xuân, vẻ đẹp mê hồn rung động lòng người. Cô ấy nói, vậy em sẽ nhớ những lời này, sinh nhật sang năm